Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là giết lần thứ 3. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà La Trinh trở về thành chính thì đã gặp một con dê béo khá là mạnh, đấy là Long Cầm. Và La Trinh nếu mà như mạnh mẽ giết hắn thì sợ rằng là hắn về thành và trốn luôn trong đó không ra nữa. Cho nên La Trinh giả giờ là giật dẹo để có thể cho hắn gọi là có cơ hội để cứu vãn lại và có thể giết hắn lần 2. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương này để xem là lần 3 vẫn giết được như thế hay không. Trong số các võ giả trên tường thành thì cũng có vài cường giả, thậm chí có vài võ giả còn mạnh hơn Long Cầm. So với Long Cầm đang phẫn nộ thì bọn họ lại bình tĩnh hơn nhiều. Khi La Trinh giết Long Cầm lần đầu tiên giành được 140.000 điểm mộng ảo, có một số cường giả đã không kìm được xúc động. Muốn lao ra ngoài thành khiêu chiến La Trinh. Trong lòng bọn họ đang không ngừng đánh giá thực lực của La Trinh, thậm chí có vài võ giả ma tộc còn ngầm thương lượng với nhau, muốn cùng ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối thì La Trinh luôn cho họ cảm giác sâu không thể lường được, nên cuối cùng bọn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ trông thấy Long Cầm bị La Trinh giết lần thứ 2, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy may mắn. May mà trước đó không có ra tay, bọn họ cũng đã nhìn ra được La Trinh là cố tình làm vậy. Có thể đùa giỡn với Long Cầm như thế, sợ rằng thực lực mà La Trinh ẩn giấu không chỉ có như thế thôi. La Trinh thì vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không. Trong mắt của rất nhiều võ giả, nụ cười này cũng thể hiện một vẻ cao thâm khó lường. Không lâu sau, một bóng dáng lại chạy vội từ trong thành tới, đó chính là Long Cầm đã bị La Trinh giết tới 2 lần. Ngã 2 lần ở cùng một chỗ, đây là sai lầm không thể bỏ qua. Lúc này tâm trạng của Long Cầm đã xấu tới cực điểm, dường như không thể khống chế được nữa. Đây cũng là chênh lệch giữa võ giả thượng giới và võ giả hạ giới. Tài nguyên, thậm chí nguyên khí trời đất của võ giả hạ giới đều không thể so được với thượng giới. Nhưng vì muốn thoát khỏi đại thế giới phi thăng lên thượng giới, nên họ đã nỗ lực hơn các võ giả thượng giới nhiều lần, thời gian cũng tiêu tốn hơn nhiều, hơn rất nhiều. Ví dụ ở hạ giới võ giả thần hải cảnh thì có thể được gọi là đại năng, là sự tồn tại cao cấp. Thần đại thế giới, để tu luyện đến thần hải cảnh, bọn họ cũng cần có thời gian tu luyện dài hơn là võ giả trên thượng giới. Nhưng những thiên kiêu ma tộc như Long Cầm lại đúng lúc gặp phải đại thế chi tranh, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn vô số lần, tâm võ đạo chưa từng bị thử thách, thậm chí cũng rất ít gặp phải nguy hiểm. Thế nên cho dù thực lực có mạnh hơn võ giả phi thăng nhiều, nhưng tâm tình thì lại kém hơn. Để xảy ra thất bại kiểu này trên người mình, Long Cầm không thể chấp nhận được. Bây giờ gã giống như một con mãnh thú đang phẫn nộ. Có thua, mất điểm mộng ảo nữa hay không đã không còn quan trọng. Gã chỉ muốn phát tiết, muốn xé xác võ giả nhân loại kia để trút giận. Út ra. Dưới tiếng gào thét của Long Cầm, các võ giả xung quanh trên tường thành dần nhường ra một khoảng trống. Nhìn Long Cầm vọt đến bám vào tường thành mượn lực xông ra ngoài. Hắn hoàn thành một loạt động tác như vậy nhưng ngay cả mục tiêu của bản thân cũng không có nắm chắc. Trong thế cảnh tượng này, một số cường giả ẩn nấp trong đám đông cũng thầm thở dài. Nếu Long Cầm có thể khống chế tức giận của bản thân, thì khi đối mặt với La Trinh vẫn còn cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ tâm võ đạo của gã đa loạn, lần này xông ra chỉ có khả năng tặng 0 điểm mộng ảo cho thằng nhóc nhân tộc kia mà thôi. Quả nhiên, Long Cầm vừa xông ra khỏi tường thành thì đột nhiên phát hiện La Trinh biến mất. Gã đang phẫn nộ nên trước tiên chỉ muốn rời khỏi thành, sau đó giết chết La Trinh, thế nhưng hoàn toàn không chú ý đến vị trí của La Trinh. Đúng lúc Long Cầm đang khựng lại trong không trung thì một giọng nói thản nhiên chuyển tới, chính là La Trinh. Lúc này La Trinh đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Long Cầm, ánh mắt rừng rưng, trên lôi phong u thần kiếm tỏa ra hàn khí màu xanh lam. Ngươi nói ngươi là sói, ta đồng ý cách nói này, La Trinh nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện lôi phong u thần kiếm đã được dương cao, nhưng ngươi cùng lắm cũng chỉ được coi là một con sói yếu mà thôi. Nói đến đây trường kiếm của La Trinh liền chém xuống, lúc lưỡi kiếm chém xuống gáy của Long Cầm nó hơi chếch đi, La Trinh dùng mặt kiếm đập về phía sau cổ của Long Cầm. Một thanh âm trong trẻo truyền đến, cùng với đó là tiếng rên rỉ của Long Cầm, gã rơi nhanh xuống dưới, đập sấp mặt xuống đất. Nhưng đúng lúc này La Trinh đã bước ra một bước, thân hình lại biến mất, đồng thời vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Long Cầm. La Trinh ngẩng đầu nhìn Long Cầm rơi thẳng xuống, trường kiếm lại dương lên. Còn ngươi nói ta là cừu, câu này ta lại không thể đồng ý. Nói xong La Trinh lại đập mặt kiếm vào người Long Cầm giống như đang đánh bóng bàn vậy. Thanh âm giòn giã vang lên, Long Cầm vừa lăn lộn vừa bay lên không trung. Bị La Trinh đập 2 lần liên tiếp như vậy, đầu óc của Long Cầm cũng hỗn loạn. Mặc dù nghe rõ tiếng của La Trinh, nhưng ngay cả cơ hội mở miệng hắn cũng không có. Sau khi đập Long Cầm lên trên, thân hình La Trinh lại lóe lên bước ra một bước, thân hình lại xuất hiện trước Long Cầm, trên mặt đầy ý cười tiếp tục nói: "Ta không phải là cừu, cũng không được coi là sói, ta là sư tử, ăn thịt sói." Vừa dứt lời, ánh mắt La Trinh phát ra ánh sáng rực rỡ. Lần này La Trinh không hề nương tay, trong trường kiếm bộc phát ra khí thế dứt khoát, bản thân La Trinh cũng biến thành một sát thần vô tình. Trong ánh kiếm chém ra ẩn chứa kiếm ý khủng bố lao thẳng về phía Long Cầm. Lần này thì Long Cầm như một món đồ chơi bị hắn tùy ý đập tới đập lui, làm gì có thể phản kháng. Kiếm này của La Trinh đã giết Long Cầm lần thứ ba. Chuyện này nghe thôi cũng đã kỳ lạ lắm rồi, dù sao võ giả trong chiến trường mộng ảo đều dựa vào thành chính, không đánh lại được người ta thì chạy vào thành là xong, làm gì có tên ngốc nào lại cứ xông ra hết lần này đến lần khác cho người ta giết, vậy mà La Trinh vẫn làm được. Giết chết Long Cầm đến 3 lần, lần đầu tiên giành được 140.000 điểm mộng ảo, lần thứ hai giành được 70.000, còn lần thứ ba lại giảm một nửa, thành tích còn hơn 30.000 điểm mộng ảo. Cộng thêm với số điểm lúc trước tích lũy thì điểm mộng ảo trong tay La Trinh đã đạt đến là hơn 300.000 điểm. Sau đó La Trinh lại dò thử thứ hạng của mình. Sau khi hấp thu điểm mộng ảo của Long Cầm, thứ hạng của La Trinh liền tăng vọt. Lúc trước hắn chỉ có 70.000 điểm mộng ảo, xếp thứ 410.000 ở giới này và xếp thứ 19 triệu trong chiến trường mộng ảo. Nhưng lúc này thứ hạng của La Trinh đã vào khoảng 80.000 trong giới này và thứ hạng trong chiến trường mộng ảo là khoảng 3.900.000. Đây cũng là lần đầu tiên La Trinh lọt vào trong khoảng 15 triệu. Ở thế giới bên ngoài, sự chú ý vào kim tự tháp của mọi người cũng chỉ giới hạn trong 5 triệu cái tên đầu tiên. Có thể xếp hạng trong khoảng 5 triệu cái tên đầu tiên trong 10 vạn đại giới đã có thể coi là ưu tú. Dù sao thì đây cũng là 5 triệu cái tên đứng đầu trong cả tỷ người. Đương nhiên dùng từ ưu tú để hình dung La Trinh thì rõ ràng không phù hợp. Bởi vì hắn bị xếp ở vị trí này chẳng qua là do tốc độ thu thập điểm mộng ảo chậm hơn một chút mà thôi. Lúc này tất cả võ giả của Thiên Cung Vân Miễu đều đang tập trung chung quanh kim tự tháp. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào những cái tên tạo thành kim tự tháp này. Xếp thứ nhất vẫn là Hiên Viên Thần Phong của Chư Thần Vô Niệm. Hiên Viên Thần Phong là đạo tử của Chư Thần Vô Niệm. Nghe nói năm đó hắn dựa vào phương pháp của Nguyên Tội Thiên Tôn nên đã nuốt một mảnh vỡ của thiên đạo, chịu đựng nỗi thống khổ khi mà tâm can bị cắn nát. Người này xếp thứ nhất quả thực là không uổng. Hình như biểu hiện của võ giả Thiên Cung Vân Miễu chúng ta đều không nổi bật, cho đến giờ vẫn chưa có ai tiến vào 10.000 vị trí đầu tiên. Ngài an tâm mà vẫn xếp thứ 110.000. Không ngờ biểu hiện của Tiết Mộc Dương còn tốt hơn nàng một chút, tiến vào 80.000 cái tên đầu tiên. Vội gì chứ, vừa mới bắt đầu thôi phải. Chẳng phải là La Trinh còn chưa xuất hiện đó sao? Đừng nhắc La Trinh nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng của thằng nhóc đó đâu. Tìm thấy La Trinh rồi, xếp thứ 3.930.000. Hắn đã lên đến 5 triệu đầu tiên. Một võ giả trong Thiên Cung Vân Miễu hô to. Vân Lạc thì vẫn trầm mặc không nói, nghe thấy tiếng của võ giả kia, ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên. Từ sau khi chiến trường mộng ảo bắt đầu, La Trinh hoàn toàn mất tích, thậm chí Vân Lạc còn hoài nghi không biết có phải La Trinh không tiến vào chiến trường mộng ảo hay không. Nhưng bây giờ nghe thấy cái tên La Trinh lần đầu tiên, Vân Lạc đã yên tâm. Nàng tin vào La Trinh, tên nhóc này đã không tiến vào thì thôi, nhưng chỉ cần tiến vào thì ắt sẽ giành được thành tích không tệ. Mới xếp thứ 3.900.000, rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm cái gì? Có người không vừa lòng lên tiếng làu bầu, cho dù thế nào thì biểu hiện của thằng nhóc này cũng không phù hợp với phong cách mà hắn từng thể hiện ở Thiên Cung Văn Miễu hay là Tân Hỏa Truyền Thừa lần trước. Các võ giả đang thầm cầu nhau, tốt xấu gì thì La Trinh cũng được coi là xuất thân ở Thiên Cung Văn Miễu, nếu là võ giả khác thì cũng thôi, bởi các võ giả tiến vào 5 triệu thứ hạng đầu tiên cũng đã được xem như cực kỳ ưu tú trong vũ trụ. Thế nhưng lúc trước La Trinh đã tạo ra rất nhiều kỷ lục đáng sợ, cho đến nay kiếm mà La Trinh để lại ở thử kiếm đường vẫn chiếm vị trí đứng đầu, dường như làm mù mắt tất cả các võ giả tiến vào thử kiếm đường sau đó. Người như vậy mà lại xếp thứ 3.900.000 thì quả thực khiến bọn họ hơi thất vọng, bởi vì thứ hạng này không được coi là tốt. Trong vũ trụ có rất nhiều không gian mộng ảo, gần như thánh địa nào cũng có, mà bởi vì chuyện giết thiên tôn lại cộng thêm thỉnh thoảng dùng thét lệnh nói chuyện, cho nên tiếng tăm của La Trinh rất lớn. Đương nhiên không thiếu những người hóng chuyện tìm kiếm tên của hắn. Sau khi La Trinh tiến vào vị trí 5 triệu đầu tiên, cũng có nhiều người không liên quan phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thằng nhóc La Trinh thì ra cũng chỉ có vậy. Chiến trường mộng ảo bắt đầu chưa lâu, vậy mà cũng chỉ xếp ở thứ hạng hơn 3 triệu. Ta nói rồi, thằng nhóc La Trinh này chẳng qua may mắn nên đoạt được tòa tiên phủ kỳ lạ kia thôi, chứ thực lực bản thân hắn lại không đáng nhắc tới. Sao có thể cạnh tranh cùng với những thiên kiêu trong 100.000 đại giới cơ chứ? Thực lực không bằng người ta thì đừng có vào chiến trường mộng ảo làm sống mặt. Nghe nói bây giờ La Chênh đang bị vây trong tiên phủ, giết chết 4 vị thiên tôn thì đã phạm phải tội chết rồi, có lẽ hắn muốn tìm cơ hội đột phá. Tìm ra tên của La Chênh trong 5 triệu cái tên trong vũ trụ, mặc dù số lượng không nhiều nhưng chắc chắn không phải là ít. Chuyện liên quan đến thứ hạng của La Chênh cũng nhanh chóng được truyền đi. Thông thường các võ giả xếp ở 100 vị trí đầu tiên sẽ được chú ý nhiều nhất. La Chênh coi như là một trường hợp ngoại lệ. Lúc này hắn vẫn lơ lửng bên ngoài thành chính. Sau khi giết chết Long Cầm, các võ giả trong thành chính đều khiếp sợ. Thực lực của Long Cầm đã rõ như ban ngày, đa số các võ giả ở đây đều không thể đỡ được một chiêu của Long Cầm. Vậy mà tên võ giả nhân loại trước mắt cứ như quái vật vậy, dễ dàng giết chết Long Cầm 3 lần liên tiếp. Sau khi La Chênh thể hiện thực lực thâm sâu khó lường như vậy, nào có võ giả trong thành nào nguyện ý dâng lên số điểm mộng ảo mà mình cực khổ tích lũy được cơ chứ? Cũng không phải hoàn toàn không có võ giả khiêu chiến La Chênh, nhưng những võ giả ma tộc khiêu chiến La Chênh đều là những kẻ không quan tâm đến điểm mộng ảo, thực lực thấp kém, ra tay giết họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không còn cách nào khác, La Chênh lại đi dạo quanh thành trong sự bất lực. Nhưng mà ảnh hưởng của trận đấu giữa La Chênh và Long Cẩm quá lớn, nên hắn cứ lượn quanh tường thành mãi, còn võ giả bên trong và trên tường thành đều theo dõi chuyển động của hắn. Không phải bọn họ nhiều chuyện mà là quan sát trận đấu giữa các võ giả cũng có nhiều lợi ích, thế nên bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội này. Cứ như thế, mỗi nơi La Chênh đi qua trên tường thành lập tức lại đầy võ giả ma tộc chạy theo. Bắt mắt như vậy thì ai lại ngu ngốc đứng im ở ngoài thành cho hắn giết. Có vài võ giả vốn đang ở ngoài thành chấm giết, phát hiện ra động tĩnh lớn trên tường thành, thì nhìn thấy chỉ có một mình La Chênh đang lao đến. Trông thấy thanh thế lớn như vậy, bọn họ nào còn muốn chém giết nữa, ai nấy lập tức chạy vào trong thành. Cảnh tượng này khiến La Chênh nhịn không được mà cười khổ. Quy tắc của chiến trường mộng ảo là như vậy, có oán trách cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa La Chênh cũng không có thói quen oán trách. Sau khi đi vòng quanh thành chính 2 vòng mà không thu được tí điểm mộng ảo nữa, cuối cùng La Chênh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cho dù như vậy thì lần này hắn cũng lấy được hơn 300.000 điểm mộng ảo khi quay lại thành chính. Bây giờ La Chênh mới nhớ tới cái hang động kia, chính là cái hang động phải nộp 300.000 điểm mộng ảo mới tiến vào được. Đi cho cùng thì ở lại thành chính cũng không có ý nghĩa quá lớn, cho dù đi dạo vài vòng, gặp vài võ giả chưa hiểu chuyện thì cũng không có giành được quá nhiều điểm mộng ảo, chỉ bằng đi thăm dò cái hang động kia một chuyến xem sao. Quy tắc của chiến trường mộng ảo này thiết lập không hợp lý, hoặc có lẽ nó liên quan đến vài thứ hoang dã. Dù sao chiến trường mộng ảo cũng là cuộc đua để chọn ra võ giả mạnh nhất trong thần hải cảnh. Nếu như mọi người đều trốn trong thành chính thì sợ rằng dù là võ giả có lợi hại hơn nữa cũng phải bó tay. Nghĩ đến đây, La Chênh không do dự nữa. Sau khi ánh mắt thản nhiên quét qua các võ giả trên tường thành, hắn liền bay về vùng hoang dã. Trên tường thành, 6 võ giả ma tộc đứng sừng sững ở một góc, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào hướng La Chênh rời đi. Võ giả nhân tộc này rời đi một mình, có cần phải đi theo không? 6 người chúng ta liên thủ thì có thể giết hắn, điểm mộng ảo trên người hắn cũng có không ít. Đây là một cơ hội. 6 võ giả ma tộc này đều có lai lịch không tầm thường, có lẽ bọn họ kém hơn Long Cầm một chút, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Nếu chỉ có một người thì không ai dám nói bản thân chắc chắn đánh bại được La Chênh, nhưng điểm mộng ảo của La Chênh quả thực là vô cùng hấp dẫn. Nếu cứ để La Chênh đi như vậy thì bọn họ lại không cam lòng, do vậy 6 người này mới định liên thủ lại với nhau. Bây giờ thấy La Chênh rời đi một mình, trong lòng họ nôn nóng hẳn lên, chưa biết có nên đuổi theo hắn hay không, đây là một lựa chọn khó khăn đối với cả 6. Thấy thân hình La Chênh dần biến mất, một võ giả ma tộc trong đó lắc đầu. Hay là thôi đi, thực lực của thằng nhóc này cũng chưa có thể hiện ra được một nửa nữa. Phần thực lực thể hiện ra đã khiến người ta vô cùng kiêng kỵ, không ai biết cực hạn và đòn sát thủ của La Chênh ở đâu. Do vậy mặc dù điểm mộng ảo của hắn rất nhiều, nhưng 6 người lựa chọn từ bỏ. Trước khi La Chênh rời đi, hắn còn cố ý giảm chậm tốc độ. Hắn biết có những võ giả lòng tham không đáy, có lẽ sẽ liên thủ với nhau truy sát hắn. Nhưng mà cái hắn chờ cũng chính là những tên này. Vậy mà lần này La Chênh lại phải thất vọng, bởi vì sau lưng chả có ai bám theo. Vẫn là ta hơi tham quá rồi. Hắn giết chết Long Cầm 3 lần liên tiếp quả thực là hơi quá. Nhưng mà nghĩ lại, cho dù hắn chỉ giết Long Cầm 1 lần thì hiệu quả cũng chả khác là bao. Có lẽ hắn cũng không bắt được mấy con dê béo. Đã không còn ai truy sát nên La Chênh cũng tăng tốc hướng thẳng về vùng hoang dã. Sau nửa canh giờ, La Chênh bay qua hàng chục ngàn dặm tìm được hang động kia. Đứng trên vùng đất hoang mà đánh giá một chút, La Chênh nhíu mày. Xung quanh hang động này lại xuất hiện 3 con chuột thông thiên. Hình như sau khi chết đi thì cứ cách một khoảng thời gian, mấy con chuột thông thiên này sẽ sống lại. Phần thưởng giết chuột thông thiên cũng không ít, mỗi con 1.000 điểm mộng ảo. Mỗi lần giết chết nó thì đều đạt được 3.000 điểm. Nếu như thực lực không tệ ở đây chờ giết chuột thông thiên cũng tốt, La Chênh thầm nghĩ như vậy. Điều này dường như khá ổn, nhưng đối với nhiều võ giả thần hải cảnh mà nói, vượt thông thiên khá là khó để giải quyết, đương nhiên không bằng việc ở trong thành giết chóc võ giả. Còn đối với La Trinh mà nói thì phương pháp tích lũy điểm mộng ảo kiểu này cũng quá là ngu xuẩn, mà tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Vào trong động trước rồi tính, trên trường mộng ảo đã sắp xếp những thứ này thì hẳn phải có thứ gì đó quan trọng. Nghĩ đến đây, La Trinh không hề do dự, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía ba con chuột thông thiên. Đã có kinh nghiệm lúc trước cho nên việc đối phó với chuột thông thiên trở nên đơn giản. Hắn dùng bát khúc vi yên và lôi kiếp sắt dẫn dụ ba con chuột vào trong, sau đó dẫn thiên kiếp đến giết chúng. 3.000 điểm mộng ảo nhập vào cơ thể La Trinh, lần này hắn lao thẳng vào trong huyệt động không do dự. Lúc La Trinh đến gần huyệt động thì có một vòng sáng chặn đường, một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu hắn. Vào động tà phong cần 300.000 điểm mộng ảo. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, La Trinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào hang động nói, được. Vù, trong huyệt động sinh ra một lực hút kỳ lạ, từng điểm mộng ảo màu vàng trong cơ thể La Trinh bị lực hút này kéo ra khỏi cơ thể, tiến đến gần vòng ánh sáng nhưng lại không có nhập vào trong. Trong chốc lát thì La Trinh đã bị mất đi 300.000 điểm mộng ảo, vất vả lắm mới kiếm được số điểm này, vậy mà chỉ trong chốc lát bị trừ đi, chính bản thân La Trinh cũng cảm thấy hơi bị đau lòng. Sau khi điểm mộng ảo trong cơ thể La Trinh bị trừ thì thứ hạng của hắn bắt đầu tụt xuống. Những cái tên trong kim tự tháp cứ lên lên xuống xuống vốn là chuyện bình thường. Một lượng lớn võ giả như vậy, thêm một điểm mộng ảo hay bớt đi một điểm thứ tự cũng sẽ chênh lệch hàng ngàn hàng vạn. Nếu là võ giả bình thường thì việc tăng giảm thứ hạng không khiến mọi người để ý. Nhưng võ giả xếp hạng bên trên mà thay đổi thứ hạng sẽ là căn cứ để mọi người suy đoán thắng bại giữa võ giả. Ví dụ Hiên Viên Thần Phong xếp vị trí thứ nhất, bỗng nhiên rơi một cách tự do từ trên đỉnh kim tự tháp xuống vị trí hơn 40.000, thế nên các võ giả trong vũ trụ đoán rằng Hiên Viên Thần Phong hẳn là bị người ta đã giết chết một lần. Bị giết chết một lần thì sẽ bị trừ mất một nửa số điểm mộng ảo. Hiên Viên Thần Phong có thể duy trì vị trí 40.000 thì có thể đoán ra điểm mộng ảo đã tích lũy được của hắn nhiều đến cỡ nào. Nhưng Hiên Viên Thần Phong bị ai đánh chết vậy? Ai có thể giết chết đạo tử của chư thần vô niệm? Người bên ngoài hoàn toàn không biết. Xếp hạng của La Trinh không phải tốt đầu nhưng vẫn có không ít võ giả chú ý tới hắn. Tên của La Trinh đột nhiên biến mất, rất nhiều người vốn đang chú ý đến hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả vị trí thứ 3.9.000 mà La Trinh cũng không duy trì được sao? Ánh mắt Vân Lạc hiện lên sự kinh ngạc. Chẳng lẽ La Trinh bị người ta giết chết ư? Nàng bắt đầu tìm kiếm xuống phía dưới. La Trinh bị giết chết một lần thì điểm mộng ảo bị trừ đến một nửa, đại khái nàng cũng có thể đoán được vị trí xếp hạng mới rơi vào cỡ bao nhiêu. Nhưng khi nàng rót cảm giác vào kim tự tháp tìm thiếm thẳng một lèo hết tới 20 cái triệu cái tên mà vẫn không tìm được tên của La Trinh. Thế nên nàng lại càng nghi ngờ hơn. Cho dù bị giết chết thì cũng không có khả năng rơi xuống quá 10 triệu chỉ trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ trong thời gian này La Trinh bị giết tới 2 lần? Bị giết chết một lần thì cũng phải mất một khoảng thời gian để sống lại. Khả năng La Trinh bị giết 2 lần là không lớn. Vân Lạc suy nghĩ trăm bề mà vẫn không có cách nào giải thích. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ quá nhiều. La Trinh trước giờ vẫn vậy. Trước đó ở trong truyền thừa Tân Hòa, thứ hạng của hắn cũng là cực kỳ thấp, nhưng chẳng phải sau đó hắn cũng nhanh chóng leo lên hay sao? Nàng chỉ nghĩ mãi mà không giải thích được vấn đề này mà thôi. Còn trong chiến trường mộng ảo, bây giờ La Trinh chỉ còn có hơi 10.000 điểm mộng ảo. Muốn kiếm 10.000 điểm mộng ảo trong chiến trường mộng ảo không phải việc khó. La Trinh cố ý kiểm tra thứ hạng của mình. Trong giới này hắn đã rớt thẳng xuống vị trí hơn 40 triệu người, còn thứ hạng trong chiến trường mộng ảo lên đến hơn 2 tỷ. Thôi. La Trinh lắc đầu, dù sao thì 300.000 điểm mộng ảo cũng đã bị mất đi, hắn hy vọng có thể lấy lại được khi thăm dò trong hang động này. Sau khi hấp thu điểm mộng ảo, vòng sáng hóa thành một con côn trùng nhỏ 6 cánh, con côn trùng nhỏ này được ngưng tụ ra từ ánh sáng màu vàng lẳng lặng trôi nổi bên cạnh La Trinh. Sau khi con trùng nhỏ này xuất hiện thì lực cản trên người La Trinh biến mất, mất đi lực cản hắn chui thẳng vào hang động. Hang động này không lớn, còn rộng chưa đầy một trượng, đoạn đường phía trước là con đường dốc và hẹp dài. Trên con đường này cứ cách 10 trượng sẽ có một vòng sáng màu trắng. Khi La Trinh nhìn thấy vòng sáng đầu tiên, tâm hắn liền trùng xuống. Chắc không phải mỗi vòng sáng này sẽ trừ 300.000 điểm mộng ảo thì mới qua được đấy chứ. Nếu là như vậy thì chỉ sợ có chết, hắn cũng không lấy được nhiều điểm đến thế. Nhưng chuyện La Trinh lo lắng đã không xảy ra. Mỗi lần hắn đến gần vòng sáng thì không hề gặp phải lực cản nào. Con côn trùng 6 cánh luôn đi theo bên cạnh hắn, sẽ bay đến chỗ vòng sáng hấp thu nó và lực cản biến mất. Chà, phải có con côn trùng nhỏ này thì mới có thể tiến vào chỗ sâu trong hang động. Sau khi thấy được năng lực của con trùng nhỏ 6 cánh thì La Trinh lẩm bẩm. Từng vòng xoáy bị con côn trùng 6 cánh này hấp thu, La Trinh cũng không ngừng tiến lên trên con đường duy nhất trong động. mười trượng, trăm trượng. Không bao lâu sau, La Trinh đã đi vào rất sâu trong hang động, nơi này nó có một ngôi miếu cổ. Mặc dù ngôi miếu nằm sâu trong lòng đất và cũng bị tàn phá rất nhiều, nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được một uy thế phát ra từ nó. Tại sao trong lòng đất lại có môi miếu cổ? La Trinh cảm thấy khó hiểu. Theo La Trinh đoán thì chiến trường mộng ảo này vốn là một đại giới thuộc về đại giới bị phong ấn. Bình thường chiến trường mộng ảo được hình thành từ 50 đại giới này sẽ không cho phép mọi người tiến vào bên trong. Chỉ khi nào nó được mở ra, võ giả bên ngoài mới có thể tiến vào thông qua luồng ánh sáng từ thiên đạo. Hơn nữa nó còn hạn chế tu vi người ta ở mức thần hải cảnh. Phải chăng trước đây từng có sinh linh ở lại chiến trường mộng ảo sau? Từ ba con chuột thông thiên bên ngoài cộng thêm những vòng xoáy ánh sáng bên trong và con côn trùng nhỏ sáu cánh thì rõ ràng là có người cố ý bố trí hang động này. Nhưng rốt cuộc là ai đã bố trí nó? La Trinh mới chỉ phi thăng thượng giới được một khoảng thời gian ngắn, kinh nghiệm không phong phú cho lắm. Hắn biết trong ba thế lực lớn của nhân tộc thì chỉ có thánh vực vạn Phật của Phật giáo là hưng thịnh nhất. Nghe nói thánh vực vạn Phật là thánh địa thập phẩm, nhưng lại không dùng cái chữ thánh địa mà dùng phúc địa hoặc tự miếu để mà gọi. Ngôi miếu cổ trước mắt này liệu có liên quan gì đến thánh vực vạn Phật hay không? Không do dự nhiều, La Trinh cứ tiến thẳng vào ngôi miếu cổ. Ngay khi vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy một bức tượng Phật. Đó là tượng Phật Di Lặc với gương mặt cười. Nhưng điều kỳ lạ chính là Phật Di Lặc lại cưỡi trên một con ngựa cao lớn, mặt tròn, bụng tròn như thùng nước lèo. Dù nói từ góc độ nào thì ánh mắt của bức tượng này dường như đang nhìn chằm chằm vào La Trinh. Chẳng biết tại sao, mặc dù biết rõ Phật Di Lặc chỉ là vật chết, nhưng La Trinh lại có cảm giác giống như đang bị theo dõi. Cảm giác này rất không ổn, dù sao thì không khí chỗ này thực sự quái lạ. Nếu đổi thành chỗ khác, không biết bên trong có bảo vật quý báu gì, thì khả năng La Trinh sẽ lựa chọn rời khỏi ngôi miếu cổ. Không khí ở đây quá khác thường, dường như không phải nơi tốt lành gì, mà là một chốn nguy hiểm. Nhưng bây giờ La Trinh đang ở trong chiến trường mộng ảo, chết rồi thì cùng lắm sống lại trong thành chính. Vương Chi hắn vừa mới giao nộp 300.000 điểm mộng ảo làm phí qua đường, vì thế hắn không nỡ tùy tiện mà rời đi. Hắn muốn biết sau khi bị trừ 300.000 điểm mộng ảo thì hắn sẽ nhận lại được thứ gì. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp đi vòng qua bức tượng Phật Di Lặc, rời khỏi gian trước của ngôi miếu cổ và tiến vào bên trong. Nhưng sau khi hắn tiến vào trong, gương mặt đang mỉm cười của Phật Di Lặc bắt đầu thay đổi, ánh mắt nó đảo ngược, khóe miệng mỉm cười cũng xoay lại, và sau khi xoay lại, gương mặt Phật Di Lặc này đầy vẻ hung ác. La Trinh đã bước vào bên trong nên tất nhiên không thể thấy được cảnh này. Hắn vừa bước vào còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh thì hai cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. La Trinh quay người nhìn thoáng qua cánh cửa đã bị hỏng, hắn cũng không có đánh nát cánh cửa này làm gì. Nếu ngôi miếu cổ này thực sự có thể bao vây được hắn thì hắn cũng không thể nào đánh nát được cánh cửa gỗ hư hỏng kia. Mà nếu hắn có thể đánh nát được chúng, như vậy thì hắn sẽ gặp những phiền phức không đáng có. Trong sân này trống rỗng nhưng có bốn pho tượng Phật đứng thẳng. Bốn pho tượng Phật này tay cầm trường côn, người mặc áo cà sa. Bốn thanh trường côn đồng loạt chỉ vào giữa sân, cũng chính là vị trí của La Trinh. Đây là La Hán. Ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm vào mấy pho tượng. Trong lúc mà hắn đang quan sát bốn pho tượng Phật thì bên tai lập tức vang lên những thanh âm đôm đốp. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phát hiện nơi phát ra âm thanh này. Mặt ngoài của bốn pho tượng Phật bắt đầu bị nứt ra, tượng Phật La Hán đang hoạt động. Một lát sau thì bốn pho tượng bằng đá đã nhảy khỏi bệ hoa sen, giơ trường côn đập thẳng về phía của La Trinh. Mặc dù là cơ thể bằng đá nhưng động tác của chúng lại cực kỳ là linh hoạt, không hề khác gì so với người thường vẫn đang còn sống cả. Bốn pho tượng Phật La Hán tay cầm trường côn không vụt mà đâm, không nhắm mà quét, phối hợp với nhau hoàn mỹ tới mức gần như không có sơ hở nào. Tốc độ của bọn chúng chính là không nhanh, uy thế cũng chưa phải là kinh người, nhưng La Trinh liếc mắt qua thì lại không tìm ra sơ hở. Nhưng bóng côn này đã che kín tất cả đường ra của La Trinh. Côn pháp thật là tinh diệu, nhưng không có sơ hở không có nghĩa La Trinh không phá được côn pháp của bốn bức tượng La Hán này. Hắn phóng ra một bước rồi biến mất một cách quỷ dị ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện đằng sau một bức tượng Phật La Hán. Vù, cho dù La Trinh đã xuyên qua không gian, nhưng cũng có ba luồng bóng côn bám theo. Đối mặt với ba bóng côn này, La Trinh vẫn bình tĩnh, tay phải của hắn nhanh như điện, đập vào người bức tượng La Hán trước mặt, bốp một tiếng. Tiếng vỡ vụn phát ra, bức tượng La Hán theo đó mà đổ xuống. Trong khoảnh khắc bức tượng Phật La Hán bị vỡ vụn, thân hình La Trinh búng lên như cá nhảy khỏi mặt nước, tránh được ba bóng côn, một lần nữa xuyên qua không gian xuất hiện sau lưng bức tượng khác. Tay hắn lại đánh ra như trước, xoảng. Côn pháp của bốn bức tượng Phật này rất tinh diệu, phối hợp không hề có kẽ hở, nhưng chung quy lại thì chúng cũng chỉ là tượng Phật bằng đá mà thôi. Với độ rắn chắc của cơ thể La Trinh bây giờ, cho dù có bị bóng côn ấy quét trúng thì cũng chưa chắc đã bị tổn thương. Soảng soảng, không tốn chút sức lực nào, bốn bức tượng Phật La Hán đều bị hủy dưới tay La Trinh. Sau khi hủy đi bốn bức tượng Phật, hắn nhìn thẳng vào cánh cửa ở sân trong. Ngay khi hắn đánh nát bốn bức tượng, cánh cửa tự động mở ra. Trong này còn một sân nữa. La Trinh cảm thấy nghi hoặc, trước đó hắn đã quan sát ngôi miếu cổ này, diện tích của nó không lớn, nhưng bên trong sân có sân thì đúng là đã vượt quá tưởng tượng của La Trinh. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn không quá nhiều do dự, một lần nữa bước vào bên trong. Sau khi tiến vào khoảng sân thứ hai lại thấy bốn bức tượng Phật khác, vẫn là bốn bức tượng La Hán. So với bốn bức tượng Phật trước thì bốn bức này hơi khác. Bốn bức tượng Phật ở sân thứ nhất là La Hán Khán Môn, hai mắt nghiêm túc cảnh giác nhìn quanh và tư thái hơi tà. Còn tượng Phật La Hán trong sân thứ hai biểu hiện rất rõ ràng, người nào cũng giơ tay chúc mừng như mở cờ trong bụng. La Trinh nhìn thấy dáng của bốn bức tượng Phật này thì cũng bị khí thế của chúng lây nhiễm, cả người thoải mái hơn nhiều. Đây là La Hán Khánh Hỷ. La Hán cũng chia ra làm nhiều loại, mặc dù La Trinh chưa từng đến thánh vực vạn Phật, thế nhưng hắn đã có đọc qua điển tịch về Phật giáo, biết tổng cộng có 18 vị La Hán. La Hán Khánh Hỷ trước mặt này được gọi là tôn giả Ca Nặc Ca Phạt Sa. Nếu nói như vậy thì chẳng phải trong sân này đến 18 vị hay sao? Trong lúc hắn nhớ đến bốn bức tượng La Hán với vết nứt ngoài ra thì bốn vị La Hán Khánh Hỷ đã nhảy từ trên bệ hoa sen xuống, tay áo dài bồng bềnh, gương mặt vẫn tươi cười mà lao thẳng về phía La Trinh. Bèo, bốn bức tượng Phật La Hán Khánh Hỷ sử dụng chỉ pháp, từng luồng chỉ pháp sắc bén như có thể xuyên thủng vạn vật, chỉ trực vào những nơi quan trọng trên người La Trinh. Nghĩ đến khả năng còn có 16 cái sân trong nữa, La Trinh cũng không hề do dự. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, cho nên quyết định dựa vào cơ thể mạnh mẽ để đối kháng. Nhưng cho dù đối kháng thì trước khi chỉ pháp đụng vào cơ thể hắn, hắn sẽ nhanh chóng biến ảo bộ pháp tránh những chỗ trọng yếu trên người. Vỡ cho ta. Chờ khi bốn bức tượng La Hán Khánh Hỷ đến gần, hai tay La Trinh đánh ra cùng lúc. Trường phong bắn ra, từng âm thanh vỡ vụn vang lên, bốn bức tượng Phật La Hán Khánh Hỷ đã vỡ nát. Sau khi đập nát bốn bức tượng Phật La Hán, La Trinh tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn đến trước cửa sân thứ hai, cánh cửa cũng tự mở ra. Hắn tiến vào bên trong, lọt vào tầm mắt quả nhiên là cái sân thứ ba, và cũng có bốn bức tượng Phật La Hán tọa lộc. Trên bệ hoa sen có bốn pho tượng con hươu đá đang quỳ gối sống động. Trên bốn con hươu là bốn vị La Hán bình thản ung dung, thanh cao. Bốn pho tượng này mang cho người ta cảm giác cực kỳ cao quý. Không bao lâu sau thì bốn vị La Hán tọa lộc cũng lao về phía La Trinh. Sân thứ tư là La Hán Cử Bát, sân thứ năm là La Hán Thác Tháp, sân thứ sáu là La Hán Tĩnh Tọa. Công pháp và phương thức của mỗi La Hán một khác, ví dụ La Hán Tĩnh Tọa sẽ không tấn công, bọn họ chỉ ngồi im một chỗ không hề công kích La Trinh. Nhưng La Trinh không đánh nát bốn vị La Hán này, không tiến được vào sân kế tiếp, thế nên hắn đành tới từng góc để đập nát từng bức tượng. Nhưng bốn vị La Hán Tĩnh Tọa này lại tỏa ra từng luồng Phật quang huyền ảo bao phủ bản thể, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, muốn đập nát chúng cũng không dễ dàng. Cũng may là La Trinh lực lượng cực lớn, chứ đổi lại là võ giả khác thì sẽ hao phí càng nhiều sức lực hơn. Sân thứ bảy là La Hán Quá Giang, sân thứ tám là La Hán Kỵ Tượng. Giống La Trinh dự đoán, trước mắt là có 18 cái sân. Bắt đầu từ La Hán Khán Môn ở sân thứ nhất, càng tiến vào trong thực lực các La Hán càng mạnh, phương thức tấn công đa dạng. La Trinh không nhịn được mà cảm thấy khâm phục sự to lớn của Phật Môn. Cũng khó trách là thánh địa vạn Phật lại là một trong ba thế lực lớn chống đỡ cho nhân tộc, bởi vì nó là thánh địa của Phật Môn. Sân thứ 17, La Hán Phục Hổ, tên là Đạt Ma Đa La. Đến nơi này thì La Trinh bắt đầu mơ hồ cảm nhận được áp lực. Mặc dù La Hán Phục Hổ vẫn là tượng đá, nhưng uy thế mà bốn pho tượng này phát ra thì những La Hán trước không thể nào so sánh được. Âm thanh mỗi bước đi của bốn pho tượng La Hán chuyển ra như tiếng hổ gầm, dù là về tốc độ hay sức mạnh thì đều có thể sánh ngang với võ giả đỉnh cao thần hải cảnh. Đối mặt với bốn pho tượng La Hán Phục Hổ, biểu hiện của La Trinh rất nghiêm túc, cầm sẵn Lôi Phong U Thần Kiếm trong tay. Hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Tượng Phật được làm từ đá nên vốn dĩ nó rất yếu, thế nhưng chiêu thức lại tinh diệu hơn cả võ giả thần hải cảnh ở bên ngoài. Lúc này La Trinh thực sự cảm thấy nếu hắn bị bốn vị La Hán Phục Hổ này vây quanh thì sẽ rất khó mà đấu lại. Mặc dù La Trinh đã thông qua 16 sân trước rất thuận lợi, nhưng phía trước thuận lợi không có nghĩa là phía sau cũng vậy. Những ví dụ về thất bại trong gang tấc thì ở đâu cũng có. La Trinh chắc chắn sẽ không vì những thuận lợi trước đây mà buông lỏng cảnh giác. Hơn 10 luồng U Thần Ảnh bắn ra từ U Thần Kiếm. Nhưng trưởng pháp của bốn vị La Hán Phục Hổ cũng vô cùng cay độc, tốc độ lại cực nhanh. Mặc dù rất nhiều U Thần Ảnh, nhưng chúng còn chưa kịp đến gần. Bốn pho tượng La Hán thì đã bị trưởng ấn huyền ảo đập bay tán loạn. Lại nữa, Ánh mắt La Trinh lóe sáng, Lôi Phong U Thần Kiếm đã được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Ngoại trừ U Thần Ảnh, từng luồng gió hóa thành những đóa sen nở rộ, đao gió như những cánh hoa theo gió mà lướt tới. Nhưng cánh hoa này lại mang theo sức phá hoại vô cùng. Ngoài đao gió thì còn từng luồng sấm sét bắn ra, sấm chớp phát ra sau nhưng lại đến trước, đánh vào bốn vị La Hán Phục Hổ. Đùng, xoẹt. Ở trong sân năng lượng không ngừng cuồng bạo tiêu tán ra xung quanh, La Trinh đứng ở chính giữa giống như trung tâm của bão tố, biểu hiện vẫn bình tĩnh, thậm chí tay áo còn không lung lay. Bốn vị La Hán Phục Hổ phát huy trưởng pháp đến cực hạn, đột nhiên mỗi vị La Hán Phục Hổ vung hai tay lên, từng trưởng ấn được đánh ra, những trưởng ấn này mơ hồ có ảo ảnh của một con mãnh hổ. Trong chớp mắt là cả 300-400 trưởng ấn, bốn vị La Hán Phục Hổ đồng thời xuất trưởng, giống như có hàng ngàn con hổ đang vây quanh La Trinh không ngừng gào thét. Mỗi ảo ảnh mãnh hổ lại triệt tiêu uy thế từ trường kiếm do La Trinh thúc giục ra, hai bên cứ thế mà giằng co không ngừng. Lúc này ở sâu trong ngôi miếu cổ, một bức tượng kim thân đại Phật thân cao vạn trượng đột nhiên mở mắt. Bức tượng kim thân đại Phật này, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa sen, sắc mặt không giận mà uy. Cảm nhận được kiếm thế của La Trinh, ánh mắt bức tượng vẫn lạnh nhạt như trước. Mới chỉ qua một diễn kỳ, thế mà lại xuất hiện một thằng nhóc tu luyện thần đạo đoạn tình. Thần đạo đoạn tình này đã bị cấm hơn 100 diễn kỷ rồi, vì sao trong diễn kỷ này lại liên tiếp xuất hiện tới 2-3 người như vậy, thực sự là kỳ lạ. Bức tượng Phật này bắt đầu trầm tư, thật ra lúc này La Trinh chưa hề có thi triển ra dịch thần nhất kiếm, tôi luyện cũng đã mấy năm, chiêu dịch thần nhất kiếm đã ngày càng thuần thục, và đoạn tình trong lòng La Trinh lại càng rõ ràng, nhưng bảo hắn hoàn toàn cắt đứt tình cảm đang có của bản thân thì hắn không thể nào làm được. Cho nên dịch thần nhất kiếm của hắn vẫn chưa được hoàn mỹ. Tuy nhiên đã qua mấy năm, cho dù hắn chưa từng vận dụng dịch thần nhất kiếm, thì ở trong kiếm chiêu vẫn có một chút đoạn tình. Vị này bắt được chút đoạn tình đó nên mới phát giác La Trinh đang đi trên con đường thần đạo đoạn tình. Từng luồng khí hỗn độn được La Trinh rút ra từ biển hỗn độn, chúng hóa thành những lưỡi đao gió và sấm sét tiêu tán vào không gian chung quanh, trong đó kèm theo cả những đường u thần ảnh. Sau khi giằng co với bốn bức tượng La Hán Phục Hổ khoảng 4-5 nhịp thở, ánh mắt hắn lóe lên, lao thẳng tới một bức tượng trong số đó. Mặc dù cả bốn bức tượng La Hán Phục Hổ này có thể hóa giải sấm sét và đao gió trong Lôi Phong U Thần Kiếm, nhưng đó cũng là cực hạn của chúng. Trường ảnh vẫn liên tiếp được đánh ra, các chiêu thức vô cùng tinh diệu, nhưng trong đó vẫn có sơ hở. La Trinh nhanh nhạy nắm bắt được sơ hở này, vì vậy tiếp cận gần. Chỉ trong chớp mắt tốc độ của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Khi bức tượng La Hán Phục Hổ phát hiện La Trinh thì đã bị hắn áp sát người. Lúc này bàn tay hắn đang đặt trên ngực của vị La Hán kia vỡ. Một chữ vỡ nhẹ nhàng phun ra, cùng với đó là âm thanh loảng xoảng. Lồng ngực vạm vỡ của vị La Hán Phục Hổ xuất hiện một dấu bàn tay chỉnh tề. Vết nứt chung quanh dấu ấn nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể La Hán. Rồi bức tượng ầm ầm vỡ ra, hóa thành một đống sành vụn. Lúc này bởi vì La Trinh xuất phát sau mà đến trước cả đao gió, dư uy của lưỡi đao trực tiếp thổi tan đám gạch vụn trước mắt. Đánh nát một bức tượng xong, La Trinh cũng không dừng lại, thân hình khẽ chuyển động, trường kiếm bỗng nhiên hướng lên, quét ra một luồng ánh kiếm dứt khoát bay thẳng đến bức tượng của một vị La Hán Phục Hổ khác. Ầm. Trường kiếm lập tức bao phủ bức tượng La Hán Phục Hổ này, nó đang đánh ra từng bóng trường hổ gầm, nhưng lúc này bỗng khựng lại khi La Trinh chạy đến một bức tượng khác thì thấy trên bức tượng này bất ngờ xuất hiện từng đường nứt rồi ầm ầm tan vỡ. Chỉ còn lại hai bức tượng La Hán Phục Hổ cho nên không thể tạo thành thế vây công, không uy hiếp được La Trinh nữa. Không cần tốn quá nhiều sức lực, La Trinh cũng có thể đánh nát hai bức tượng này. Sau khi đánh nát bốn bức tượng, La Trinh không dừng lại, hắn đã xông qua được 17 cái sân trong. Mặc dù quá trình này không quá nguy hiểm nhưng cũng hơi tốn thời gian và sức lực. Tuy nhiên trong lòng La Trinh lại càng mong đợi hơn, không biết khi mà thông qua thử thách của hang động này thì sẽ có phần thưởng như thế nào. Tiếp đó chính là khoảng sân thứ 18, cũng là cái sân cuối cùng. Khi La Trinh vừa bước vào khoảnh sân cuối cùng, bên tai đột nhiên có tiếng rồng ngâm. La Hán Hàng Long, hai mắt La Trinh lóe lên. Trên người bốn bức tượng La Hán bốn góc kia đều quấn một con rồng. Thời xưa từng có người thu phục chân long, dùng lực của chính bản thân mình để hàng phục là chân long dưới trướng của Phật. Vị La Hán Hàng Long này có tên là Nan Đề Mật Đa La. Lần này La Trinh không đứng im để chờ đợi nữa. Hắn đã xông qua tới 17 cái sân liên tiếp, đã giết chết 17 tượng Phật La Hán, nên cũng đã từng bước nhận ra mấu chốt trong đó. Thực lực của những bức tượng La Hán này không mạnh, dù sao chúng không phải là bản thể, chỉ là những bức tượng được rót Phật tâm, ngưng tụ sức mạnh từ mùi hương mà thôi. Hương hỏa hay chính là lực tín ngưỡng vậy. Thánh vực vạn Phật được rất nhiều tín đồ tôn thờ, mặc dù thuyết pháp thì khác nhau, nhưng về bản chất thì cũng không khác gì ba vị vương của yêu gia tộc. Nhưng dù sao thì vẫn có điểm chênh lệch. Yêu dạ tộc được ra đời trong vũ trụ, việc vận dụng và phát triển lực tín ngưỡng cũng chỉ hạn chế trên người của ba vị vương mà thôi. Nhưng truyền thừa của thánh vực vạn Phật lại không đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là chư thiên thần Phật, một chữ chư thôi, đã ẩn chứa ý nghĩa của một chữ nhiều. Trời không chỉ có một, thần và Phật được đặt song song thì rõ ràng không chỉ tồn tại trong tiên đạo này, mà Phật nó tồn tại song song với thần. Nói cách khác, truyền thừa của thánh vực vạn Phật có lẽ là vượt qua cả sự tồn tại của thiên đạo. Nếu 18 vị La Hán thực sự đến đây, thì chỉ một ngón tay thôi có thể dễ dàng giết chết La Trinh rồi. Những bức tượng đá này chỉ dựa vào một chút lực lượng hương hỏa mà có thể phát huy thực lực kinh người như thế, khiến La Trinh phải vô cùng kiêng kỵ. Quan trọng nhất là khi bốn bức tượng La Hán liên thủ lại với nhau, thực lực còn tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Thực lực của bốn bức tượng cuối cùng này chắc chắn sẽ mạnh hơn những bức tượng trước. Để an toàn thì sau khi bước vào sân trong, La Trinh đã xông thẳng đến một pho tượng. Đánh nát một bức tượng La Hán Hàng Long trước thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng ứng phó hơn. Bức tượng La Hán Hàng Long nằm trong góc tường không ngừng nứt ra, cơ thể rung lên dường như sắp chuyển động. Nhưng sau khi đến gần bức tượng La Hán Hàng Long, một ngón tay của La Trinh điểm vào đầu bức tượng. Chỉ cần đầu ngón tay hắn đụng vào thì sức mạnh tuôn ra có thể biến bức tượng kia thành bột phấn. Ngay cả núi đá còn không ngăn cản được sức mạnh như rời núi lấp biển của La Trinh, huống chi là một bức tượng đá cao 8 thước. Mặc dù bức tượng La Hán Hàng Long còn chưa hề nhúc nhích, nhưng con rồng đá quấn trên đó lại bỏ lên vai phải, nhô cái sừng rồng của nó ra chạm vào ngón tay La Trinh đang điểm tới. Nhưng chân long thì cũng chỉ làm từ đá mà thôi. La Trinh không hề do dự, một chỉ này đã là tình huống bắt buộc. Hắn phá được một bức tượng thì có thể phá luôn 3 bức còn lại. Phần thưởng trong hang động này nhất định phải thuộc về hắn. Nhưng không ngờ là đầu ngón tay của La Trinh khi điểm vào sừng của con rồng kia, hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn chuyển tới. Đầu ngón tay và sừng chân long chạm vào nhau, cái sừng vỡ nát, nhưng cũng ngăn được một chỉ này của La Trinh. Cùng lúc đó La Hán Hàng Long đã hoàn toàn thức tỉnh, đôi tay nó vỗ xuống, một tiếng rồng ngâm đồng thời chuyển tới, giống như có một con rồng trong cơ thể người này đang tỉnh dậy. Cùng lúc đó con rồng quấn ở trên pho tượng bắt đầu lóe sáng, đó là ánh sáng của 7 rồng. Ống! Hai trưởng đánh ra cùng lúc đều hướng đến chỉ ấn của La Trinh. Một kích La Trinh vừa đánh lén chưa thành công, hắn không kịp đề phòng, cho nên bị La Hán Hàng Long đánh trúng. Sức mạnh thật cường đại. Hai trưởng đánh xuống, La Trinh cảm nhận sức mạnh rời núi lớp biển truyền tới, cả người hắn bật ngược ra đằng sau, hai chân kéo dài thành một hàng trên mặt đất, cả người đập vào một vách tường khác ở trong sân. La Trinh bị luồng sức mạnh cường đại đánh bay đi, nên lực phá hoại phải kinh người tới mức nào. Nếu là hạ giới, ngọn núi bị hắn đâm phải như thế thì cũng chỉ đổ ngọn núi, mà ngay cả những ngọn núi phía sau có thể liên tiếp vỡ vụn ra. Vách tường trong sân này nhìn có vẻ cũ nát, dường như chỉ cần một cơn bão cuốn tới là có vẻ hóa phỉ, phá hủy cả ngôi miếu tự này. Nhưng nó bị La Trinh đâm phải như vậy mà không hề nhúc nhích, độ rắn chắc của nó khiến người ta phải thán phục. Nhưng dù sao thì đây cũng là chiến trường mộng ảo. Những bức tường của thành chính bên ngoài nhìn vô cùng bình thường nhưng võ giả mạnh mẽ cỡ nào cũng không phá được. Chắc chắn cả hai đều có cùng một nguyên tắc là đồ do thiên đạo tạo ra thì làm sao có thể bị tổn hại dễ dàng như vậy. La Trinh cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những thứ này. Bây giờ hắn đang phải tập trung hết sức vào con rồng trên vai của La Hán Hàng Long. Vị La Hán kia mạnh như vậy cũng là nhờ vào sức mạnh của con rồng. Hắn không ngờ La Hán Hàng Long lại có thể đối kháng với hắn nhờ sức mạnh của con rồng kia. Khi La Hán Hàng Long đánh ra 2 trưởng, vảy trên người con rồng cũng sáng lên. Nhưng con rồng này cũng chỉ được làm bằng đá. Cho dù vảy rồng toàn thân sáng lên, sức mạnh có kinh khủng hơn thì cũng không thể bằng La Trinh được. Nếu đây là một con chân long, vảy rồng toàn thân đều được thắp sáng lên, thì chỉ sợ La Trinh đã bị nó đụng thành tro bụi rồi. Tuy nhiên, dù sao thì cũng chỉ là tượng đá mà thôi. Lúc này, La Trinh nghĩ vậy. Nhưng cho dù là vậy, La Trinh cũng không dám xem thưởng 4 bức tượng La Hán Hàng Long này. Vừa rồi khi mà sức mạnh vảy rồng lóe lên cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu là võ giả thần hải cảnh bình thường bị trúng một trường này, cơ thể chắc chắn là chia 5 xẻ 7. La Trinh đang dính trên bức tường đột nhiên lại nảy sinh lòng hiếu thắng. Cũng đều là lực lượng vảy rồng, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Con rồng trên vai của La Hán Hàng Long chắc chắn là một đồ vật rất có lai lịch. Đáng tiếc hắn đang ở trong chiến trường mộng ảo, mặc dù có thể vận dụng lực vảy rồng nhưng lại không có hồn phách của Thanh Long. Hắn cũng không thể liên lạc với Thanh Long, và tương tự La Trinh có thể vận dụng kiếm linh nhưng không cách nào liên lạc được với Huân. Có thể gọi được kiếm linh nhưng bên trong kiếm linh này không hề có hồn phách của Huân tồn tại. Nghĩ đến đây, La Trinh không hề do dự, bức tượng La Hán Hàng Long gần nhất đã lao tới, chỉ thấy hai tay vị La Hán này đánh ra, toàn thân con rồng trên vai cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh mơn mởn, lực vảy rồng cứ thế tràn vào trong bức tượng Phật. La Trinh vung tay lên, lực vảy rồng cũng rót vào cơ thể, hắn hoàn toàn không né tránh hai chưởng cùng đánh ra. Ống! Nếu so sánh thì hai chưởng của La Hán Hàng Long đánh ra, đồng thời có tiếng rồng ngâm, bức tượng rồng trên vai cũng ngửa đầu gào thét. Uy thế này nhìn đã thắng một bậc. Chỉ trong nháy mắt bốn chưởng giao nhau, tiếng nổ vang lên, La Trinh lùi về phía sau lần nữa. Trong quá trình bay ngược lại, La Trinh cảm thấy khí huyết quay cuồng, rất khó chịu. Sức mạnh của La Hán Hàng Long đúng là không thể xem thường. Thế nhưng không chỉ La Trinh bị đánh bay, mà vị La Hán Hàng Long kia cũng thế. Nếu là mấy bức tượng Phật La Hán lúc trước thì có lẽ đã bị đập thành bột phấn trước hai chưởng vừa rồi của La Trinh. Nhưng bức tượng La Hán Hàng Long này cứng hơn nhiều so với những bức tượng trước đây. Điều này La Trinh có thể hiểu được. Dù sao thì bản thể của La Hán Hàng Long cũng phải tiếp nhận lực vẩy rồng từ bức tượng con rồng. Nếu cơ thể không được chế tạo kiên cố, sức mạnh còn chưa kịp phát ra thì bản thân đã tan vỡ trước rồi. Giống như cơ thể La Trinh, lúc trước chỉ có thể chịu đựng một lực lượng vẩy rồng cố định. Nếu như càng rót thêm vào thì cơ thể sẽ nổ tung ngay. Hai tiếng vang quanh quẩn trong sân, đó chính là tiếng La Trinh và vị La Hán Hàng Long bay ngược ra, đâm vào vách tường mà phát ra. Vị La Hán Hàng Long đâm vào vách tường, lực va đập quá lớn cho nên ngoài thân đã xuất hiện những vết nứt lớn, dường như là sắp không chịu nổi, chuẩn bị vỡ nát. Nhưng trong vết rạn đó lại phát ra Phật quang màu vàng, không ngừng làm cho những đường nứt lành lại với tốc độ nhanh tới mức mà mắt thường có thể thấy được. Thì trong khoảnh khắc thì... những vết nứt ấy đều khép lại, Phật quang màu vàng cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cái này không khác gì là một người bình thường có khả năng tự chữa lành, nhưng đây vốn chỉ là những bức tượng Phật mà không ngờ cũng có được khả năng tự lành lại, thật là ghê gớm như vậy. Điều này đúng là kỳ lạ. La Trinh bị đâm như vậy cũng phải thất điên bắt đảo, cổ họng hơi ngọt ngọt, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nó còn có thể lành lại sao? Thấy phản ứng của vị La Hán Hoàng Long phía đối diện như vậy, La Trinh nhíu mày. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, không cần nhắc thêm nữa, bởi vì ba vị La Hán Hoàng Long còn lại đang lao về phía hắn. Trên người bọn họ đều có một con rồng, mà lúc này tất cả vảy rồng trên người chúng đều lóe sáng. Nếu bị ba vị La Hán Hoàng Long này đánh trúng thì hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Cú va chạm vừa rồi đã khiến La Trinh phải lui về trong góc. Hắn cắn răng, thân hình lại xuyên toa không gian một lần nữa, lập tức xuyên qua ba vị La Hán Hoàng Long, vọt tới góc khác. Rắc rối rồi đây, La Trinh nhíu mày, nhưng không phải là hắn không có cách để ứng phó, chỉ giao đấu về sức mạnh đơn thuần thì không thể phá vỡ cục diện này, hắn nhất định phải sử dụng cách khác. Nghĩ đến đây, La Trinh hơi ngẩng đầu lên, trên bầu trời sao của vũ trụ 300 ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Phạm vi phân bố của mỗi ngôi sao cũng khác nhau, Trung Thiên Vực, Tây Thiên Vực, Nam Thiên Vực, Bắc Thiên Vực, Đông Thiên Vực, đầu đầu cũng có sao trời. Dưới lời gọi của La Trinh, chúng bắt đầu tỏa sáng mạnh hơn. Ánh sáng này đến từ một đại giới ở chiến trường mộng ảo. 300 ngôi sao cũng là một trong những thành quả mà La Trinh đã chăm chỉ tu luyện suốt mấy năm qua. Thật ra nếu như vận dụng dịch thần nhất kiếm thì chắc chắn hắn cũng đối phó được với bốn vị Hàng Long La Hán này. Nhưng bây giờ sử dụng sao chiến thể là bởi hắn muốn chứng minh suy đoán của mình. Khi ánh sao bắt đầu ngưng tụ quanh La Trinh, trong lòng hắn đã có đáp án. Quả nhiên là vậy, thật ra chiến trường mộng ảo này không phải là không gian mộng ảo thực sự, mà đây vốn là một đại giới siêu cấp của vũ trụ, nếu không thì ta sẽ khó mà kết nối được với lực lượng từ các ngôi sao. Trong vũ trụ có rất nhiều sao, vậy mà lại có thể chiếu rọi đến đây, như vậy coi như La Trinh hoàn toàn đã chắc chắn. Uy lực của sao chiến thể đủ để trở thành một trong những đòn sát thủ của La Trinh, cho nên La Trinh vẫn không ngừng kết nối với các vì sao trên bầu trời trong suốt 6 năm qua, thậm chí còn tốn rất nhiều thời gian để tu luyện sao chiến thể. Nếu không thể sử dụng chiêu này trong chiến trường mộng ảo thì đây ắt là một tổn thất lớn đối với hắn. Cũng may, lo lắng của hắn coi như dư thừa, ít ra trước mắt khi hắn đã ngừng kết được ánh sao một cách rất thuận lợi. Sau khi quanh thân La Trinh được bao phủ một lớp ánh sao nhiều màu, hắn liền dang rộng thân hình, lao thẳng đến La Hán Hàng Long lúc trước. Vị La Hán Hàng Long vừa mới bị La Trinh đập nứt này đã chữa trị xong, bây giờ cả bốn bức tượng La Hán Hàng Long đều xếp thành một hàng, hợp nhất hai chưởng của mình lại với nhau. Ống! Bốn tiếng rồng ngâm vang lên, cả bốn con rồng nằm trên vai của bốn vị La Hán Hàng Long cùng ưỡn cổ mà gầm lên. Ánh sáng màu xanh lục tỏa ra khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Sức mạnh tích trữ trong 8 lòng bàn tay kia phải đáng sợ đến cỡ nào. La Trình lại không có ý định lùi lại hay né tránh, hoặc là hắn đã có cách để ứng phó, nhưng hắn hiểu chiến trường mộng ảo vừa mới mở ra chưa được bao lâu mà hắn đã phải đối mặt với thiên kiêu của toàn bộ vũ trụ. Thế nên hắn chưa từng coi thường những thiên tài thần hải cảnh khác. Mấy năm qua, ngài an tâm của thiên cung Vân Miễu cũng đã có những bước tiến dài, La Trình chưa chắc đã có thể chiến thắng được nàng, huống chi còn có thiên kiêu của thánh vực vạn Phật, thiên kiêu của chư thần vô niệm, yêu dạ tộc, ma tộc và ngàn vạn chủng tộc kỳ lạ trong vũ trụ. Cho nên La Trinh phải tự kiểm tra lại bản thân, kiểm tra kết quả mấy năm nay của hắn khổ tu như thế nào. Vù, trong tay La Trinh bắt đầu hiện ra từng luồng ánh sao. Ánh sao như những sợi bông bay bổng trong tay hắn, nhìn qua thì chúng không hề nặng, nhưng uy lực chất chứa bên trong lại không thể xem thường. 300 ngôi sao hợp lại cùng một chỗ, đỏ, son, cam, vàng, xanh, trắng, tím, lam, đỏ, tạo thành đủ loại ánh sao. Chúng giao hòa lẫn nhau và bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Sau khi ánh sao đủ màu xuất hiện, hắn vội phóng nó ra. Cho dù chần chừ chỉ một giây thôi thì có lẽ hắn cũng sẽ bị cuốn vào bên trong, bị uy thế của ánh sao này phản tác dụng. Nhóm sao kỳ diệu, vù, một âm thanh sắc nhọn phát ra từ ánh sao đủ mọi màu sắc kia. Lúc này ánh sao cũng đúng lúc đến trước mặt của bốn vị hàng long La Hán, nổ. Luồng ánh sao này được ngưng kết từ lực lượng của 300 ngôi sao, nên khi chúng nổ, loại bỏ giao hòa và phản ứng lẫn nhau, đẩy luồng ánh sáng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Khắp cả sân đều bị luồng ánh sáng của nhóm sao này bao trùm, không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Nhưng kim thân đại Phật cao vạn trượng sâu trong biếu cổ lại mở mắt, nhìn chăm chăm vào phần sân này với vẻ mặt không vui không buồn. Trong ánh mắt của bức tượng này có thể nhìn thấy bốn bức tượng La Hán Hàng Long đang không ngừng vỡ vụn. Bốn con rồng nằm vắt qua vai bốn bức tượng La Hán cùng chung số phận. Mặc dù ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể bức tượng vẫn đang tự chữa lành mấy vết nứt, nhưng ánh sáng vàng vừa xuất hiện đã bị ánh sao kia chôn vùi. La Hán Hàng Long không thể bị giết chết. Hãy giúp ta thăm dò tên nhóc này. Bản tọa muốn nhìn xem thần đạo đoạn tình của hắn đã đi đến bước nào. Nói xong, bức tượng Phật vàng vung đóa hoa sen bên tay trái lên, hoa sen nhẹ nhàng lóe lên. Bốn bức tượng La Hán Hàng Long đang nứt vỡ lại chợt khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu, như chưa từng có bị thương, như cái lúc mà La Trinh vừa mới bước vào nhìn thấy chúng. Ánh sáng vàng phát ra từ bốn bức tượng Hàng Long đã bị ánh sao chôn vùi, nhưng lại nhờ sự can thiệp của bức tượng Phật vàng mà ánh sáng trong cơ thể La Hán Hàng Long sáng rực lên, những mảnh vỡ của bức tượng nhanh chóng dung hợp lại, khôi phục như thỏa ban đầu, và ánh sao chiếu rọi phần sân dần ảm đạm, bóng dáng La Trinh hiện ra. Khi hắn nhìn thấy bốn bức tượng La Hán Hàng Long không hề tổn hại, trong mắt liền có vẻ ngoài ý muốn, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn. Tượng Phật La Hán Hàng Long mạnh đến mức này sao? Lần đầu tiên La Trinh vận dụng nhóm sao kỳ diệu, đây là một chiêu mạnh nhất trong sao chiến thể. Hắn không hề nghi ngờ lực phá hoại mạnh mẽ của nó. Uy lực như vậy mà cũng không thể đập nát bốn bức tượng La Hán Hàng Long. Điều này rõ ràng đã vượt qua dự liệu của La Trinh, thậm chí khiến hắn cảm thấy hoang mang. 18 vị La Hán thực lực người sau mạnh hơn người trước, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. La Hán Hàng Long được xếp ở sân cuối, thực lực mạnh hơn là chuyện bình thường. Nhưng La Trinh đã dùng đến phương pháp mạnh mẽ như thế mà cũng không thể hủy được bốn bức tượng. Chuyện này hơi khó giải quyết rồi đây. Đương nhiên hắn không thể nhìn ra La Hán Hàng Long khôi phục lại được hình dạng ban đầu là do người phía sau nhúng tay. Bốn bức tượng La Hán Hàng Long cũng không dừng lại, ánh sáng của vảy rồng tiếp tục lập lòe, một lần nữa bao vây La Trinh từ bốn phía. Nếu đổi lại là những võ giả khác khi đối mặt với tình huống này có lẽ sẽ rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng, nhưng đối với La Trinh mà nói trước mắt cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Đối mặt với bốn vị La Hán Hàng Long đang lao tới, sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, một lần nữa giơ cao lui phong u thần kiếm lên, thân kiếm dài hẹp treo ở một bên. Một đường kiếm ý lờ mờ như một con rắn độc quấn lấy thần kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt La Trinh trở nên lạnh lẽo, lúc này dường như hắn đã biến thành một bức tượng không cảm xúc. Chính vào giây phút La Trinh nâng lui phong u thần kiếm lên, ánh mắt của kim thân đại Phật ở sâu trong miếu cổ lập tức lóe sáng. Quả nhiên tên này tu thần đạo đoạn tình, mặc dù còn chưa tới viên mãn, nhưng với tu vi thần hải cảnh mà lĩnh ngộ được kiếm ý ác nghiệt như thế thì cũng là cực hạn rồi. Nếu hắn tu luyện đến bước cuối cùng, lĩnh ngộ được kiếm ý cực hạn thì một kiếm này chắc chắn đại thành. Nói xong, kim thân đại Phật giơ hoa sen trong tay lên, đóa hoa sen không ngừng xoay tròn trước mặt ông ta. Thân hoa sen phân ra một nhánh, trên phần nhánh đó có một đài sen, được sơ sinh cùng một chỗ cùng với hoa và lá sen. Ông ta hạ bút thành văn, duỗi bàn tay Phật to lớn hái đài sen, lấy ra một hạt màu vàng từ bên trong. Theo ta nghe được, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói là nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả mọi cảnh giới trong thế gian này ngoài thế gian cũng đều do tâm tạo ra, nghĩa là thế giới vật chất khách quan chỉ là tưởng tượng chứ không có thật. Các cảnh giới đó đều do tâm tưởng tượng, mà cảnh giới không gian vật chất đã không có thật thì thời gian quá khứ hiện tại vị lai cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Khi Câm Thân Đại Phật tụng kinh, hạt sen màu vàng như được hòa tan biến thành một giọt nước thuần màu vàng không ngừng chuyển động trước người ông. Giọt nước màu vàng này bắt đầu chuyển hóa hình dạng có tứ chi, thân thể và có đầu. Cuối cùng hạt sen màu xanh đã biến thành một đứa bé, mà đứa bé này có diện mạo rất giống với La Trinh. Tượng Phật đã vận dụng kinh vị tầng hữu thuyết nhân duyên để suy tính mệnh mệnh của La Trinh. Phương pháp suy tính này là một phương pháp giống như thần kỹ vậy. Khi so sánh với phương pháp này thì suy tính của các vị thiên tôn trong tiên đạo chẳng khác nào trò trẻ con. Nhưng khi Kim Thân Đại Phật suy tính được một nửa thì ánh mắt lại có vẻ kinh ngạc, và trong vẻ kinh ngạc đó còn có chút hậm hực. Một lát sau Kim Thân Đại Phật mới lên tiếng, là người không có số mệnh, tại sao lại có một người không có số mệnh ở đây? Chỉ mới tiến hành suy tính được một nửa thì không tiến hành nổi nữa. Lúc này hạt sen màu vàng đã hóa hình của La Trinh, nhưng gương mặt vốn nên giống La Trinh như đúc, lúc này dường như lại bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể ngưng kết thành hình dạng. Được rồi, bản tọa muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Bên này Kim Thân Đại Phật còn đang suy tính thì bên kia La Trinh đã ra tay. Dịch Thần Nhất Kiếm được thi triển, kiếm quang không gì không phá được. Sức mạnh của bốn con rồng trên vai của bốn La Hán Hàng Long bắt đầu bùng lên, nhưng lại không ngăn được sự xâm nhập của ánh kiếm. Một kiếm chém ra không hề do dự. Bên hông bốn La Hán Hàng Long vốn đang xông về phía La Trinh, bỗng xuất hiện một sợi dây nhỏ, bụp bụp. Ngay sau đó là bốn âm thanh trầm đục vang lên. Bốn La Hán Hàng Long bị La Trinh chém thành hai đoạn, đầu đuôi tách rời ngã xuống. Nhưng vết thương bị La Trinh chém đứt lại tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh vàng lấp lánh, cơ thể của pho tượng sinh ra sức mạnh kỳ lạ, một lần nữa dung hợp các mảnh vỡ lại với nhau. Năng lực thần kỳ này tương đương với một cơ thể bất diệt. Cho dù La Trinh có chấm nát đến cỡ nào thì bốn pho tượng La Hán Hàng Long vẫn có thể hồi phục lại như cũ. Đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ như thế, ánh mắt La Trinh vẫn lạnh lẽo, không có chút xúc động nào. Lúc này tâm của La Trinh lạnh như băng, không hề có suy nghĩ gì, chỉ có sát tâm vô cùng tỉnh táo, muốn giết chết bốn La Hán Hàng Long này mà thôi. Bụp bụp. Lần này lại có thêm mấy tiếng trầm đục vang lên, bốn La Hán Hàng Long còn chưa kịp đứng lên, trường kiếm của La Trinh đã chém ra lần nữa. Ánh kiếm ẩn chứa kiếm ý lạnh lẽo tàn khốc, khuếch tán thành một mặt quạt, một lần nữa chém xuống cơ thể La Hán Hàng Long. Lại nữa, không đợi cho La Hán Hàng Long hợp lại với nhau, kiếm La Trinh đã chém ra, một kiếm, hai kiếm, từng kiếm cứ thế nối tiếp nhau chém ra ngoài, từng luồng ánh kiếm hình giả quạt khuếch tán ra. Ngay từ đầu, hắn đã chém Hàng Long La Hán thành hai đoạn, sau đó là bốn, tám đoạn, cuối cùng bị cắt thành một đống đá vụn. Nếu có người ngoài ở đây, chắc bọn họ không nhận ra được đống đá vụn này là cái gì. Ngay cả tượng con rồng cũng bị La Trinh chém thành những mảnh vụn chỉ to cỡ nắm tay. Nhưng trên mặt cắt của đống gạch này, ánh sáng vàng vẫn lóng la lóng lánh. Từng mảnh đá không ngừng chuyển động, dường như có lực hút muốn dính chúng lại với nhau, khôi phục thành La Hán Hàng Long như trước. Nhưng La Trinh không để cho bọn chúng cơ hội. Kiếm trong tay hắn chưa hề ngừng lại, cũng không nể tình. Sau đi chặt đứt đàn tình cảm thì tâm thái của La Trinh đã có sự thay đổi mạnh mẽ, chỉ có chủ động thoát ly khỏi trạng thái cắt đứt tình cảm, hoặc không được để cho bốn bức tượng La Hán Hàng Long khôi phục lại như cũ, nếu không thì hắn không dừng tay lại được. Dưới những nhát kiếm liên tiếp của La Trinh, ánh sáng vàng trên những mặt cắt kia càng lúc càng tối. Ánh sáng này bá đạo lạ thường, có thể khôi phục vết thương của La Hán Hàng Long như lúc đầu, đó chính là sức mạnh trong quá khứ trang nghiêm của kinh Phật. Phật tôm ôm chặt quá khứ, trải qua kiếp nạn sinh tử lại khôi phục như lúc ban đầu. Ánh sáng đó có thể giúp cho bức tượng La Hán Hàng Long khôi phục lại trạng thái trước khi bị vỡ. Nhưng tượng đá thì vẫn cứ là tượng đá, ánh sáng vàng cũng không thể nào vô cùng vô tận. Sau mũi nhát kiếm của La Trinh chém xuống, ánh sáng vàng dần tối đi. Nếu còn khôi phục nữa, ta sẽ chém các người thành bột phấn. Giọng nói không chút tình cảm của La Trinh vang lên, lôi phong u thần kiếm vẫn chém ra như trước, chém mấy cục đá thành những mảnh nhỏ hơn. Nhìn thấy ánh sáng ngày càng yếu dần, La Trinh cũng hiểu việc này sắp kết thúc. Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy thì ánh sáng vàng trên mặt cắt lập tức tăng vọt, đã thế còn gấp 10 lần so với trước. Cùng lúc đó tần suất chấn động của những hòn đá nhỏ cũng tăng lên, điên cuồng dính lại với nhau. Ồ, La Trinh cũng nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng ánh sáng vàng đã tối đi nhưng lại lập tức sáng rực lên chỉ trong nháy mắt sau. Kiếm trong tay hắn vẫn không ngừng nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào trong ngôi miếu. Hắn đã phát hiện có gì đó không ổn, giống như có người ngoài can thiệp vào. Cùng lúc này Kim Thân Đại Phật cũng đang suy nghĩ, Phật tâm của ông ta đã đạt đến đại thừa, nhưng khi thấy La Trinh thi triển kiếm chiêu lạnh lùng như vậy, dường như còn tiện tay thi triển ra, thì trong lòng liền có suy tính. Tên nhóc thần hải cảnh này biển chân nguyên chắc chắn chỉ là con số nhất cửu mà thôi, không thể đủ chân nguyên mà thi triển ra võ kỹ này được. Vậy thì làm cách nào hắn mới có thể làm được điều đó? Điều này thật là kỳ lạ. Kim Thân Đại Phật vốn đã định tha cho La Trinh, bởi hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để xông qua 18 vị La Hán, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi tò mò. Sau khi võ giả thần hải cảnh mở ra biển chân nguyên trong đan điền, chân nguyên hóa lỏng thành nước biển được cất chứa trong thế giới trong cơ thể. Lượng chân nguyên có thể lưu giữ lại đương nhiên sẽ nhiều hơn trước vô số lần, nhưng dù sao thì cũng có giới hạn thôi. Độ lớn nhỏ của thần hải trong Phật giáo được gọi là con số nhất cửu. Theo Kim Thân Đại Phật suy đoán, cùng lắm La Trinh cũng chỉ thi triển được một hai chiêu dịch thần nhất kiếm. Một kiếm đã đủ để rút hết nửa biển chân nguyên trong cơ thể hắn, hai kiếm thì biển sẽ cạn. Cho dù thiên phú của La Trinh thuộc hàng dị bẩm, biển chân nguyên rộng lớn hơn người thường, hắn cũng không thể thoát khỏi con số nhất cửu này được, ba kiếm đã là cực hạn rồi. Nếu La Trinh có được cơ duyên lớn mở được biển chân nguyên thứ hai, thì tối đa cũng chỉ thi triển thêm một kiếm nữa mà thôi. Trong vũ trụ này, nếu có võ giả thần hải cảnh nào thi triển được bốn chiêu dịch thần nhất kiếm, thì người đó chắc chắn là thiên kiêu của các đại thế lực và là tồn tại hàng đầu. Nhưng La Trinh lại bình tĩnh chém ra 17 kiếm. Kim Thân Đại Phật hoàn toàn không nghĩ ra vì sao tên nhóc này làm được như thế. Từ phi trên người La Trinh có bảo vật nào đó có thể bổ sung chân nguyên chỉ trong nháy mắt, hoặc hắn tu luyện một phương pháp xảo trá có thể rút chân nguyên liên tục từ một nơi nào đó. Nhưng tại sao pháp nhãn của Kim Thân Đại Phật lại không phát hiện ra? Nghi hoặc mất một lúc, Kim Thân Đại Phật này muốn khám phá điểm mấu chốt trong đó, cho nên lập tức bổ sung ánh sáng vàng để chữa trị cho bốn pho tượng La Hán Hàng Long. Mấy năm trước, La Trinh đã gặp nhị sư huynh trên chân tuyệt lộ, và nhị sư huynh của hắn cũng nghi ngờ như vậy. Không phải tầm mắt của nhị sư huynh giỏi hơn Kim Thân Đại Phật kia, chỉ là nhị sư huynh thường xuyên đi theo bầu bạn với sư phụ, cho nên biết điều kiện tuyển nhận đồ đệ thứ ba của sư phụ là gì. Không có để suy đoán trong biển chân nguyên của La Trinh là khí hỗn độn, mà biển chân nguyên cũng không thể so được với biển hỗn độn, cho nên nhị sư huynh chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu. Đương nhiên, Kim Thân Đại Phật này biết sự tồn tại của khí hỗn độn, nhưng khí hỗn độn được coi là căn nguyên của thiên địa, cũng là độc của chúng sinh. Nếu không phải những người vô cùng thần thông quảng đại thì bất cứ ai chạm vào cũng chết. Làm sao ông ta có thể tưởng tượng ra được là trong thiên hạ này lại có người ngộ ra được một bản bí thuật hỗn độn, cũng làm sao có thể nghĩ ra trong thiên hạ này còn có người luyện thành bản bí thuật hỗn độn đó. Nhìn pho tượng, La Hán Hàng Long đang nhanh chóng dính lại với nhau, khuôn mặt La Trinh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tốc độ khí hỗn độn tiêu hao không nhanh, La Trinh vẫn có thể chém La Hán Hàng Long thành mảnh vỡ, nhưng chúng vẫn được ánh sáng vàng hồi phục lại như cũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào mới dừng? Lại thêm một lần nữa, La Trinh cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, đến mức này rồi mà buông tay thì không phải tính cách của hắn. Trước mắt những cục đá vụn kia còn đang không ngừng dính lại với nhau, sau đó hóa thành hình người, bên ngoài vẫn đầy vết dạn. Chưa đợi tất cả dính lại thành hình, kiếm ý trên lôi phong u thành kiếm lại lập lẻ, vỡ cho ta. Bụp bụp. 10 kiếm liên tục được chém ra, bốn bức tượng La Hán Hàng Long lại tan vỡ, ánh sáng vàng giữa các mảnh vỡ tối dần lại. Còn tới nữa sao? Sắc mặt La Trinh trở nên phức tạp khi nhìn thoáng qua La Hán Hàng Long, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Nếu ánh sáng vàng lại sáng lên nữa thì hắn thực sự chả có cách nào. Sau một nhịp thở, ánh sáng vàng trên những mảnh vỡ ấy một lần nữa sáng lên, cảnh tượng này khiến La Trinh cạn lời. Ánh mắt hắn liếc qua cửa sân, hai con ngươi không có tiêu điểm nhìn qua dường như có thâm ý. Ánh mắt của hắn khiến Kim Thân Đại Phật giật thót tim. Tên nhóc này khá là nhạy cảm, mặc dù hắn không nhìn thấy ta nhưng lại biết ta tồn tại. Đây sẽ là lần cuối cùng, nếu không dò ra được cực hạn của ngươi ta sẽ dừng tay, Kim Thân Đại Phật thản nhiên nói. Đáng tiếc lần này La Trinh lại không phối hợp nữa, bát khúc phi yên. Bên ngoài cơ thể La Trinh xuất hiện một làn xương trắng, hắn quyết định không chém La Hán Hàng Long nữa, những cục đá vụn nhanh chóng dính lại với nhau. Chẳng bao lâu bốn bức tượng La Hán Hàng Long khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng La Trinh đã thi triển bát khúc phi yên, nhẹ nhàng di chuyển giữa bốn bức tượng La Hán Hàng Long. Mặc dù bốn bức tượng này rất mạnh nhưng không bức tượng nào đến gần La Trinh được trong vòng 3 tấc. Cho dù cả bốn vị La Hán có phối hợp với nhau hoàn mỹ đến thế nào thì La Trinh vẫn giống như một con cá dễ dàng di chuyển giữa bốn bức tượng. Thế công của La Hán Hàng Long rất ác liệt, lực quyền đánh ra rất nặng, kèm theo cả tiếng rồng ngâm và lực vẩy rồng, nhưng tất cả chỉ đánh vào hư không. La Trinh càng lúc càng khoan thai, ung dung co giãn cơ thể giống như đang bơi lội trong nước. Mặc dù bị bốn bức tượng La Hán Hàng Long tấn công từ bốn phía, nhưng không hề có bất cứ thứ gì chạm được vào người hắn. Hắn cũng không dính một đòn tấn công này. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa trong sân, gương mặt có lúc còn hiện lên vẻ châm chọc. Tên này chơi xấu ta. Hành động lần này của La Trinh khiến Kim Thân Đại Phật phải bó tay. Cuối cùng ông ta lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái, ngắt lực lượng hương hỏa rót vào bốn bức tượng La Hán Hàng Long. Bốn bức tượng lập tức duy trì tư thái vốn có, đứng im không nhúc nhích. Kéo kẹt, cánh cửa thứ 18 cuối cùng được mở ra trước mắt La Trinh. Gương mặt La Trinh hiện lên vẻ đương nhiên. Hắn nhất chân bước qua bốn vị La Hán đang đứng im, đi thẳng vào cánh cửa trong sân. Khi La Trinh sử dụng bát khúc phi yên, trong lòng hắn đã có chủ định muốn làm tiêu hao sức lực của người rực dây. Không ngờ hiệu quả không tệ, có lẽ đối phương cũng không muốn làm khó hắn cho nên đã mở cánh cửa sau cùng. Đằng sau cánh cửa kia vẫn còn một khoảng sân nữa, nhưng trong sân này đã không có pho tượng La Hán nào. Chính giữa chỉ có một cái bàn thờ, trên bàn thờ có một cái lệnh bài được tạo ra từ bạch ngọc. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng của hang động này sao? Mắt La Trinh quét qua, phát hiện trên khối bạch ngọc có viết hai chữ Na-di. Na-di lệnh. Trong vũ trụ chỉ có cường giả giới chủ thì mới có thể lĩnh ngộ ra thuật đại Na-di. Tu vi phải đạt đến mức đó, lại cộng thêm kinh nghiệm quản lý một giới thì có thể lĩnh ngộ được phương pháp dịch chuyển không gian. Phương pháp dịch chuyển không gian này tiêu hao rất nhiều chân nguyên, cho dù là cường giả cấp bậc giới chủ sau khi dịch chuyển không gian khoảng 4-5 lần thì cũng phải dừng lại để bổ sung chân nguyên. Đi lại giữa trăm ngàn đại giới, ngoài việc dựa vào thần thú có tốc độ phi thường thì có lẽ dịch chuyển không gian chính là lựa chọn tốt nhất. Khi La Trinh trốn trong tiên phủ thì nhóm thiên tôn kia đã thi triển thuận dịch chuyển không gian này để mà chạy tới. Có là gì lệnh, ta có thể tiến hành dịch chuyển trong trời đất, mở rộng phạm vi di chuyển của mình sau. La Trinh vốn là ôm hy vọng không nhỏ đối với hang động này. Dù sao thì chỉ vì để tiến vào đây hắn đã hao hết tới 300.000 điểm mộng ảo, huống chi hắn còn tốn không ít thời gian ở đây vật lộn. Khi nhìn thấy Na Di lệnh, hắn cảm thấy cái giá 300.000 điểm mộng ảo này cũng đáng. Phiền phức mán phải đối mặt bây giờ chính là đám võ giả kia sẽ không ra khỏi thành, hoặc có thể nói sau khi bọn họ phát hiện ra hắn thì sẽ trốn luôn trong thành chính, thế nên hắn cũng chẳng còn cách nào. Chiến trường mộng ảo này cũng chia thành 50 đại giới, không dựa vào con đường mà muốn băng qua một đại giới khác thì là một chuyện vô cùng tốn sức với La Trinh. Nếu có được Na Di lệnh vậy thì hắn có thể qua lại giữa các đại giới dễ dàng. Ngay tới đây, La Trinh lại nhất thời nôn nóng. Hắn đưa tay cầm lấy lệnh bài, sau đó liếc mắt đầy vẻ hàm ý về phía sâu trong ngôi miếu cổ kia. Hình như trong sân này đang có một vị đại năng nào đó tồn tại, nhưng cho dù là ai thì người đó cũng chẳng liên quan đến La Trinh cho lắm. Cất Na Di lệnh vào nhẫn tu di, La Trinh quay đầu bước đi. Lần này bước ra ngoài hắn không cần phải trải qua 18 tầng sân tầng tầng lớp lớp như lúc đầu. Vừa mở cửa thì đã là ra bên ngoài luôn. Khi La Trinh vừa ra tới bên ngoài, còn côn trùng nhỏ 6 cánh lại xuất hiện bên cạnh hắn. Gương mặt của bức tượng Phật Di Lặc cũng từ hung ác mà chuyển thành cực mặt cười. Trên đoạn đường này cứ cách 10 trượng lại có một vòng sáng. La Trinh cũng không bất ngờ cứ thế rời khỏi hang động. Thế nhưng, khi hắn vừa mới đến cửa hang chợt nghe thấy tiếng quát tháo ở bên ngoài, là nhìn thấy trên mảnh đất trống ngoài hang động tràn ngập những điểm mộng ảo, và dưới những điểm sáng màu vàng lại là thi thể của mấy vị võ giả. Có lẽ là những lõ giả muốn chui vào trong đây để tìm kiếm cơ duyên, nhưng đã bị thông thiên thử giết chết. Bên ngoài hang này có 7-8 võ giả ma tộc chiến đấu với 3 con chuột thông thiên. Trước khi La Trinh tiến vào hang động, hắn đã giết 3 con chuột này, nhưng sau đó bọn chúng lại xuất hiện lần nữa. La Trinh có thể phát hiện ra hang động này thì đám võ giả khác cũng có thể phát hiện ra. Có lẽ một vị võ giả phát hiện được hang động trước nhưng lại không địch lại chuột thông thiên, cho nên trở về thành chính gọi thêm đồng bọn. Bây giờ chỉ còn khoảng 7-8 vị còn sống, nhưng điểm mộng ảo ở đây đã ngưng tụ thành đám trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó biến mất theo thi thể võ giả đã chết. La Trinh tùy tiện đếm thử số luồng ánh sáng do điểm mộng ảo ngưng tụ lại thì có khoảng hơn 10 luồng. Ắt hẳn là đây đã có 10 vị võ giả bị chuột thông thiên giết chết và phải đưa về thành chính để mà sống lại. Võ giả đánh chết võ giả thì có thể lấy được điểm mộng ảo của đối phương sử dụng cho mình, nhưng chuột thông thiên thì lại không thể hấp thu điểm mộng ảo. Tuy nhiên, sau khi võ giả chết thì một nửa số điểm mộng ảo cũng sẽ biến mất, cho nên số điểm mộng ảo trước mặt này, nghiễm nhiên, coi như trở thành là vật vô chủ, ai cũng có thể lấy được. Tất nhiên là những đám người kia không lấy được, vì ở đây còn có chuột thông thiên nữa. Đối với La Trinh mà nói thì đây quả thực là điểm mộng ảo được cho không, thế nên làm gì có chuyện bỏ qua. Thân hình hắn lóe lên, lao đến luồng điểm mộng ảo thứ nhất, cơ thể chỉ đụng nhẹ một cái điểm sáng màu vàng đã chui vào hắn, hắn thu nạp một cách dễ dàng. Lớn mật, muốn chết, dám lấy điểm mộng ảo của tà ảnh thập bát tử chúng ta, chúng ta sẽ truy sát người đến chân trời góc biển. 7-8 vị võ giả ma tộc vốn còn đang cố gắng ứng phó với ba con chuột thông thiên, nhưng khi nhìn thấy hành động của La Trinh thì người nào người nấy đều nổi giận, tiếng hét vang vọng cả khu vực bị bỏ hoang này. Ba con chuột thông thiên vẫn di chuyển với tốc độ rất quỷ dị, thỉnh thoảng dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn mạnh vào người võ giả ma tộc. Người bị cắn cho dù có mặc áo giáp thần khí thì cũng bị cắn xuyên. Võ giả ma tộc da dày thịt béo là vậy, mà lúc này cũng phải chịu những vết thương sâu hoắm. Tà ảnh thập bát tử biết trong hang động có bảo vật, chỉ là thực lực của ba con thông thiên thử quá mạnh, cho nên đành phải liên thủ với nhau. Trong quá trình ác chiến thì hơn 10 người đã hy sinh tính mạng. Cũng may mấy con thông thiên thử này không hấp thu điểm mộng ảo, võ giả bị giết chết sẽ được đưa về thành chính, sau khi hồi sinh lại, bọn họ sẽ chạy đến đây thu lại điểm mộng ảo của mình. Tà ảnh thập bát tử thân thiết tới mức không phải nghi ngờ, cho nên không ai đi hấp thu điểm sáng mộng ảo lơ lửng kia. Ai ngờ trong lúc ác chiến lại xuất hiện một võ giả đến thu hết điểm mộng ảo của huynh đệ, làm sao bọn họ nhẫn nhịn được? Tà ảnh thập bát tử ư? Nghe dòng điệu mắng mỏ giận dữ của bọn họ, khóe miệng La Trinh hơi nhếch lên, hắn hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo của những người này, tiếp tục đến gần số điểm mộng ảo kia, nhanh chóng hấp thu trước khi chúng biến mất. 3.000, 8.000, 4.000, mặc dù số lượng điểm mộng ảo tán loạn trên mặt đất không nhiều, nhưng tốt xấu gì thì mỗi luồng này cũng có tới mấy ngàn điểm. La Trinh thu nạp như vậy nên số điểm mộng ảo trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Đợi sau khi hấp thu xong mười mấy luồng sáng, hắn đã có 50.000 điểm mộng ảo, cộng thêm 10.000 còn sót lại lúc trước thì điểm của hắn cũng khôi phục tới 60.000 chỉ trong nháy mắt. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một vị võ giả ma tộc theo đó phơi thây tại chỗ. Vị võ giả ma tộc này bị chuột thông thiên cắn xuyên đầu. Một luồng sáng đỏ bao vây linh hồn võ giả ma tộc bay về thành chính, lại có một điểm mộng ảo sổ ra, di chuyển trên cơ thể gã. Đó, vị võ giả ma tộc còn lại thấy vậy lập tức sững sờ, dường như theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía La Trinh. Nếu La Trinh nuốt luôn số điểm này thì đúng là quá đáng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu họ, bóng dáng La Trinh đã biến mất tại chỗ. Hắn lập tức hiện lên cạnh thi thể võ giả ma tộc vừa chết kia, chiếm đoạt toàn bộ số điểm mộng ảo. 6 vị võ giả ma tộc thấy vậy liền tức nổ phổi, hai mắt trợn to, hắn không thể ăn tươi nuốt sống La Trinh. Giết chết tên khốn này trước đi, giết hắn trước, sau đó giải quyết đám chuột thông thiên này. Thật là đáng giận. 6 vị võ giả ma tộc không quan tâm đến ba con chuột thông thiên nữa, cứ nói là muốn giết La Trinh trước. Trùng hợp chính là hai trong ba con chuột thông thiên cũng đồng thời nhào tới chỗ La Trinh. Thế vậy La Trinh vẫn thản nhiên, trong suy nghĩ của hắn thì chiến trường mộng ảo không tồn tại cái gì là đáng giận hay quá đáng. Mọi người đều là liều mình đọ sức vì bảng xếp hạng mà thôi. Đây là một trận gọi là sóng lớn để đãi cát, kẻ yếu sẽ bị loại khỏi chiến trường, chỉ còn cường giả mới có thể đứng ở trung tâm võ đài. Đây chính là ý nghĩa của chiến trường mộng ảo. Bị mấy võ giả ma tộc và chuột thông thiên vây công, quanh thân La Trinh hiện ra từng luồng xương trắng, bát khúc phi yên. Khi triển thân pháp này thì dù thế công đối phương hung mãnh cỡ nào cũng không thể chạm được vào tay áo của La Trinh. Thân pháp tên nhóc này thật quỷ dị, một gã giả ma tộc quát lên, tất cả chúng ta bao vây hắn lại, người bọc phía sau. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ hơn lại xuất hiện trước mắt võ giả ma tộc. Tốc độ của chuột thông thiên vốn rất nhanh, có lẽ tốc độ của La Trinh còn kém xa tít tắp. Nhưng khi chuột thông thiên nhào về phía hắn, bát khúc phi yên đã giúp hắn hóa thành một làn khói. Chỉ cần hơi có dao động là có thể đẩy La Trinh ra xa. Khoảng cách giữa hắn và chuột thông thiên lúc nào cũng là 3 tấc. Trong mắt võ giả ma tộc, tốc độ của La Trinh đột nhiên tăng mạnh, ngang bằng với tốc độ của chuột thông thiên. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên hầu như họ không bắt được bóng dáng của La Trinh. Vậy thì làm sao mới có thể vây hắn lại được chứ? Khi thi triển bát khúc phi yên, La Trinh cũng không quên đánh khí hỗn độn xuống đất, tạo thành một vòng sáng huyền ảo màu trắng. La Trinh đã có kinh nghiệm 2 lần lợi dụng lôi kiếp sát để đối phó chuột thông thiên, lần này chỉ làm theo những lần trước mà thôi. Dù sao giết 3 con chuột thông thiên này cũng có được 3.000 điểm mộng ảo. Khác biệt duy nhất chính là lần này, La Trinh cho cả mấy vị võ giả ma tộc trước mắt vào vòng. Không bao lâu sau, trên bầu trời truyền đến khí thế rất đáng sợ, kèm theo đó là sấm sét buông xuống, vòng sáng màu trắng lóe lên tiếp nhận thiên kiếp. Một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, 6 vị võ giả ma tộc theo đó mà hóa thành 6 điểm sáng đỏ bay về thành chính, còn 3 con chuột thông thiên trước mắt thì nổ tung, cũng hóa thành rất nhiều điểm mộng ảo. Điểm mộng ảo lơ lửng trên không trung một hồi rồi chui hết vào cơ thể La Trinh. 6 vị võ giả ma tộc có thể kiên trì đến bước cuối cùng, thực lực còn mạnh hơn so với võ giả bị giết chết trước đó. Đương nhiên số điểm mộng ảo cũng nhiều hơn một chút, bình quân có được mỗi người là 10.000 điểm mộng ảo. Cộng thêm với điểm mộng ảo từ 3 con chuột thông thiên, số điểm của La Trinh bây giờ đã khôi phục lại 130.000. Xem như khá là may mắn. La Trinh mỉm cười, cơ thể nhẹ nhàng trôi nổi, ánh mắt trông về phía xa. Trong một đại giới có tồn tại rất nhiều thành chính, chiến trường mộng ảo còn chia ra 50 đại giới. Bây giờ hắn đã có Na Di lệnh, cho nên chưa cần thiết phải quay về thành chính. Giờ là lúc hắn điên cuồng đi cướp đoạt điểm mộng ảo của người khác. Thế nhưng tác dụng của Na Di lệnh có đúng như hắn đoán hay không thì còn phải nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, La Trinh lấy La Di lệnh được chế tạo từ bạch ngọc ra, rút một luồng khí hỗn độn rót vào trong đó. Na Di lệnh được kích hoạt lập tức phóng ra luồng sáng trắng mờ nhạt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi. Thế vậy, La Trinh khẽ cau mày, chẳng lẽ Na Di lệnh này không có tác dụng sao? Hắn đang mải suy nghĩ thì trong nhịp thở tiếp theo, Na Di lệnh trong tay hắn chấn động dữ dội, lực quy tắc không gian mạnh mẽ bùng phát từ Na Di lệnh, ánh sáng màu trắng lóa mắt bao phủ La Trinh, giống như một mặt trời nhỏ xuất hiện tại nơi hoang dã. Một lát sau thì ánh sáng màu trắng tiêu tán và bóng dáng của La Trinh cũng đã hoàn toàn biến mất, không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Sau khi kích hoạt Na Di lệnh thì La Trinh tiến vào một không gian vô cùng kỳ lạ, dưới chân hắn là những điểm đỏ đếm không hết. Lúc này thậm chí hắn còn hơi sững sờ, theo như hắn đoán thì Na Di lệnh có thể giúp hắn thi triển thuật dịch chuyển không gian, khiến hắn có thể di chuyển trong đại giới, vượt qua không gian ngàn dặm chỉ trong nháy mắt. Nhưng không ngờ là sau khi kích hoạt Na Di lệnh lại tiến vào một không gian kỳ diệu, mà không gian này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi kiến thức mà hắn biết. Điểm đỏ này chắc là đại diện cho tất cả thành chính trong đại giới này, mà vị trí của ta là ở đây. Điểm đỏ trong không gian này được phân bố theo những khoảng cách nhất định, còn có điểm sáng màu xanh đánh dấu ở một góc. Cách điểm sáng màu xanh không xa là một cái thành chính. Thành chính đó chắc hẳn là thành mà La Trinh rơi xuống sau khi tiến vào không gian mộng ảo. Hắn không ngờ lại được phân đến một vùng biên của đại giới như vậy. Theo những gì thể hiện trên bản đồ thì thành chính này cách hắn không xa lắm. Ngoài thành chính này, các thành chính khác cách hắn một khoảng cũng không gần. La Trinh tùy ý tính toán một chút, nếu dựa theo tốc độ phi hành của hắn mà tiến lên thì phải mất một khoảng thời gian dài mới đến được một thành chính khác. Na Di lệnh này không chỉ có tác dụng như một tấm bản đồ đâu chứ nhỉ? Nếu chỉ biểu hiện vị trí thành chính mà lại không đưa La Trinh đi được, vậy thì nó chẳng khác nào một tấm bản đồ. Tốn nhiều công sức như vậy và thời gian chỉ để đổi lấy một tấm bản đồ, vậy thì đầu tư lỗ to. Nghĩ đến đây, La Trinh cẩn thận tìm kiếm lại. Bay trong khoảng không gian này một chút, hắn đi thẳng đến một điểm đỏ. Nhưng khi La Trinh vừa bay đến bên trên, điểm đỏ bên dưới đột nhiên xoay tròn, một luồng ánh sáng trắng phát ra từ chính điểm đỏ đó, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đồng thời còn phóng ra lực quy tắc không gian mãnh liệt. Đây là con đường truyền tống, hơn nữa con đường truyền tống này trực tiếp nối thẳng đến điểm đỏ đại diện cho thành chính, thật là thú vị. Cứ như vậy thì chẳng phải mình có thể tùy ý lựa chọn các thành lớn sao? Tim của La Trinh đập thình thịch, nếu đúng là vậy thì hắn có thể dễ dàng cướp sạch các thành chính trong đại giới này. Không gian này cũng không quá lớn, có lẽ chỉ rộng mười mấy dặm thôi. La Trinh đi quanh không gian trong này một phen, mỗi khi hắn lướt qua một điểm đỏ nào đó thì điểm đỏ này phóng ra một con đường truyền tống chờ La Trinh nhảy xuống. Khi La Trinh rời đi, con đường truyền tống kia cũng tự nhiên biến mất. Một đại giới có tới mấy chục ngàn thành chính, vậy nên lựa chọn của La Trinh lại bắt đầu có rất nhiều. À, những điểm sáng này là gì đây? Trong lúc La Trinh đang dò xét tấm bản đồ, hắn phát hiện chính giữa tấm bản đồ này có 3 điểm sáng, khoảng cách giữa 3 điểm sáng này không xa nhau lắm, nhưng màu sắc của 3 điểm sáng này hơi khác lạ, là màu xanh nâu. Khi La Trinh bay đến phía trên, 3 điểm sáng màu xanh nâu lại không mở ra con đường truyền tống mà lại cũng không có bất cứ phản ứng gì. 3 điểm sáng này cũng là 3 thành chính sao? Thì là bây giờ ta không thể tiến vào ư? La Trinh suy đoán như vậy. Sau khi lưu ý thì hắn không dừng lại nữa. Hắn lựa chọn một điểm sáng đỏ nằm ở gần chính giữa bản đồ. Các thành chính ở khu vực biên cách nhau rất xa, nhưng những thành ở chính giữa thì lại khá gần nhau. Nơi đó võ giả chiến đấu với nhau cũng dữ dội hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao La Trinh lại chọn điểm sáng màu đỏ này. Sau khi lựa chọn mục tiêu, hắn không do dự chui vào trong đó. Nháy mắt chui qua, trên điểm sáng đỏ phóng ra con đường truyền tống bao phủ La Trinh. Ồ! Khi xuyên qua con đường truyền tống, màng nhĩ của hắn truyền đến những tiếng vù vù, đồng thời cảm nhận được cảm giác hơi khó chịu. Dù sao con đường truyền tống này cũng không giống với con đường truyền tống bình thường. Con đường truyền tống bình thường chỉ nối hai địa phương lại với nhau, giúp cho lộ trình được rút ngắn gấp 100 lần. Nhưng diện tích của một đại giới quá mức khổng lồ, cho dù rút ngắn khoảng cách xuống 100 lần thì con đường truyền tống là vẫn khá dài. Thế nhưng trên thực tế, Na Di lệnh trực tiếp chuyển La Trinh đi chỗ khác, cho dù mục tiêu có xa tới đâu thì cũng có thể đến nơi chỉ trong nháy mắt. Thần thông như vậy chỉ có cường giả giới chủ mới có thể thi triển. Trong chiến trường mộng ảo này, nhờ có Na Di lệnh nên hắn có thể đến chỗ mà hắn muốn. Dưới sự đè ép của lực quy tắc không gian, La Trinh không thích ứng được cũng là chuyện bình thường. Trong lúc âm thanh chấn động màng nhĩ càng mãnh liệt thì La Trinh đột ngột rơi xuống dưới. Chính giữa thành này đang có hơn 10 võ giả khoanh chân tĩnh tọa ngay tại chỗ. Các võ giả tham gia chiến trường mộng ảo đều chuẩn bị rất chu đáo, trong tộc cũng cung cấp nhiều đá chân nguyên và ngọc chân nguyên. Dù sao chiến trường mộng ảo chỉ là hình chiếu, tiêu hao ngọc chân nguyên trong này thì ở bên ngoài lại không mất. Khi võ giả chiến đấu, ngọc chân nguyên là vật rất cần thiết, nhưng bọn họ cũng không dám dùng quá nhiều. Dù sao trong chiến trường mộng ảo này không phải chỉ chiến một hai trận, ngọc chân nguyên trong tay chỉ sử dụng ở trong những tình huống nguy cấp. Còn lại bọn họ đều thừa dịp quay về thành chính nghỉ ngơi, rồi hấp thu nguyên khí của trời đất mà hồi phục. Ồ, một thanh âm bén nhọn vang lên, bên trên thành chính xuất hiện một chùm sáng trắng, một vật nặng từ trên chùm sáng rơi xuống. Người rơi xuống này dĩ nhiên chính là La Trinh. Đây là lần đầu tiên sử dụng Na Di lệnh, cho nên hắn không rõ Na Di lệnh sẽ đưa hắn tới chỗ nào. Sau khi rơi xuống đến khoảng cách nhất định, hắn liền ý thức được xu thế hạ xuống của mình. Kết quả lại có một luồng sức mạnh vô hình trói hắn lại kéo xuống dưới. Đợi sau khi chùm sáng trắng tan đi, hắn phát hiện đã rơi xuống vị trí trung tâm của đại thành. Hắn cũng lập tức hiểu ra vì sao mình không thể bay. Thành chính đều có cấm chế cấm bay, với thực lực của hắn tất nhiên không thể thoát khỏi. Bịch bịch. Lần này hắn rơi rất mạnh, rơi xuống đất còn phát ra tiếng động rất lớn. Đợi sau khi hắn bò dậy khỏi mặt đất thì thấy chung quanh đang có không ít võ giả mở to mắt, biểu hiện quái dị nhìn hắn, đồng thời còn có tiếng bàn tán vang lên. Tên nhóc này hình như từ trên trời rơi xuống. Làm sao có thể? Thành chính này có cấm chế cấm bay mà. Sau khi bay qua tường thành thì không ai bay được. Sao hắn có thể rơi xuống từ phía trên của thành chính chứ? Thế thì tại sao hắn đột ngột xuất hiện ở đây? Đám võ giả khe khẽ bàn luận, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu. La Trinh hoàn toàn chẳng để ý đến mấy lời bàn tán này. Hắn cũng không rõ ràng có thể mang Na Di lệnh ra khỏi chiến trường mộng ảo mà sử dụng ở bên ngoài được hay không. Nhưng trước mắt hắn cũng không tùy tiện nói cho người khác. Về phần tại sao hắn lại xuất hiện ở thành chính này thì cứ để kệ cho bọn họ đoán. Nơi này dường như là một thành chính tập trung võ giả nhân tộc. La Trinh đánh giá một chút sau đó đưa ra kết luận. Dù sao thì kiến trúc của thành này khá giống với kiến trúc nhân tộc, còn võ giả chung quanh La Trinh cũng đều là nhân tộc. Chủng tộc gì cũng không quan trọng, hắn đã lựa chọn rơi xuống thành chính này thì tất nhiên muốn khiêu chiến với mấy con sói mập để thu điểm mộng ảo. Nghĩ đến đây, La Trinh định rời khỏi chỗ này, ra ngoài thành thử vận may. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị rời đi, một võ giả đã bước ra. Ngươi là võ giả vừa đến thành chính này sao? Nghe xong, La Trinh dừng chân quay đầu lại nhìn võ giả đó thản nhiên nói, đúng, vậy thì sao? Thành chính này có quy tắc, người đến phải ghi danh trước, sau đó giao cho thành chủ một nửa điểm mộng ảo của mình, khi đó mới có thể bình yên rời đi. Vì võ giả kia nói, thành chủ, thành chính không phải chỉ là một thành trong chiến trường mộng ảo thôi sao, tại sao lại moi đâu ra thành chủ vậy? Mà điểm mộng ảo của ta không thể chia ra được, làm sao mà giao cho thành chủ? La Trinh hơi ngạc nhiên. Võ giả kia đáp, thành chính có thành chủ hay không thì ta không biết, nhưng thành chính của chúng ta thì lại có. Về phần giao điểm mộng ảo, cái này cũng đơn giản thôi. Ngươi để cho thành chủ giết chết một lần là có thể nộp ra một nửa số điểm. Nghe xong, La Trinh bừng tỉnh, không biết nên khóc hay cười. Hắn đã bị hai chữ thành chủ hù dọa. Chắc hẳn thành chủ này cũng giống như hào thiếu chủ kia của ma tộc, dựa vào thế lực sau lưng mình để cướp điểm mộng ảo từ những võ giả khác, cũng chỉ thế mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mọi người sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em có những phút giây thư giãn thoải mái.